Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Góc Tâm Hồn. Hôm nay, Góc Tâm Hồn sẽ gửi đến các bạn phần cuối của cuốn sách Càng kỷ luật càng tự do, phần 4, thay đổi tâm trạng, quay người lại, bạn sẽ gặp một cuộc đời khác. Sau tan ca, bạn có muốn về nhà không? Vị khách chỉ muốn về nhà sau khi tan ca. Chắc chắn bạn đã từng có những khoảnh khắc như thế này trong tình yêu, một ngày không gặp, như thể xa cách ba thu. Khi đi công tác xử lý công chuyện, dạo quanh vùng đó, thấy món đồ vô cùng thú vị, liền muốn mua về nhà cho cô ấy. Món đồ ăn vặt rất ngon, chắc chắn cô ấy sẽ thích. Phong cảnh non cao núi biếc ở đây, thật sự trữ tình nên thơ, đẹp như tranh vẽ, lần sau nhất định phải đưa cô ấy tới cùng. Bạn bè tụ tập ăn uống, bạn chẳng quan tâm. Những hỉ nộ ái ố trong cuộc sống, những thú vui rượu chè, hát hò cũng đều trở nên vô nghĩa. Rượu trong cốc là cô ấy, bức tranh treo trên tường là cô ấy. Đang trò chuyện, bỗng nhiên thất thần nghĩ về cô ấy. Điện thoại không ngừng các tin nhắn trò chuyện là cô ấy, trong lòng đều là cô ấy. Các hoạt động của công ty còn chưa bắt đầu, bạn đã chỉ mong đến lúc kết thúc. Các thủ tục tiếp đãi khách thật rườm rà và lâu la, không biết ở nhà anh ấy có lười không chịu ăn cơm hay không, không biết có trò chuyện với người con gái nào khác hay không. Trong lòng đầy niềm hạnh phúc nhưng lại có một chút gì đó không chắc chắn, khó khăn lắm mới bận rộn. Màn hình điện thoại hiển thị không biết bao nhiêu cuộc gọi nhỡ. Nhìn đồng hồ góc bên phải dưới màn hình máy tính, vừa giờ tan ca, liền cầm túi ra chấm vân tay, rồi chạy đến thang máy, đi về nhà. Tình yêu không sao chờ đợi được, thêm nữa có lẽ là thời khắc mà rất nhiều người có thể hiện tình cảm mãnh liệt của mình trong cuộc đời. Thế nhưng, trong cuộc hôn nhân 10 năm vẫn như một ngày, có thể thấy thường tình cảm mãnh liệt như thế hay không? Tôi cùng sếp đến công ty đối tác gặp gỡ khách hàng. Hôm đó, đúng vào một buổi chiều mùa hè, không khí nóng nực, khó chịu, một tốp người thảo luận với nhau về việc hợp tác vô cùng ăn ý. Bất giác trò chuyện đến tận khi tan ca, sếp tôi bèn mời khách tìm nơi nào đó dùng bữa, cũng là để thể hiện rõ hơn về các điều khoản chi tiết của hợp đồng. Vị khách nhìn đồng hồ đeo tay rồi lắc đầu nói, thôi, tôi còn phải đi siêu thị mua đồ ăn nữa, tôi phải về nhà rồi. Tôi không khỏi ngạc nhiên, cảnh tượng một người đường đường là tổng thanh tra của một khu vực lớn mà đúng giờ tan ca là ra về đi siêu thị mua đồ ăn. Trên thế giới này còn rất nhiều điều bạn chưa biết, ví dụ như tình yêu và hôn nhân của người khác. Trên đường về nhà, tôi nghe sếp kể, vị khách này đã lấy vợ hơn được 10 năm, có một người vợ dịu dàng và hiền lành, một cậu con trai rất hoạt bát và sáng sủa. Anh ấy ngồi lên vị trí này cũng đã trải qua rất nhiều vất vả trên thương trường. Thế nhưng, anh ấy có một thói quen bao nhiêu lâu rồi vẫn chưa từng thay đổi. Chính là nếu như không có việc gì vô cùng quan trọng đến mức buộc phải đi xử lý, thì chắc chắn là anh ấy sẽ để phần việc còn dang dở đó sang lần gặp mặt sau. Anh ấy từ bỏ các cuộc tịch tùng tiếp khách, có lẽ lần từ chối các bữa nhậu của anh ấy còn nhiều hơn cả số lần xếp tôi đi tiếp khách. Vị khách đó thường nói, cũng không có nguyên nhân gì đặc biệt, chỉ là mỗi lần tan ca tôi đều muốn trở về nhà, cảm thấy cuộc sống ở nhà có sức hút mãnh liệt so với cuộc sống hoa lệ bên ngoài. Do đó mỗi lần sếp tôi muốn hẹn gặp mặt anh đều rất kẹt thời gian. Tan ca xong liền về nhà tượng trưng là một công việc vô cùng bình thường và nhỏ bé, nhưng nó lại trở thành một việc không mong muốn của rất nhiều người. Tôi đã gặp một vài người bạn, họ bận rộn trong các trò xa hoa đồi trị, chìm đắm trong cảnh ồn ào náo nhiệt, tất cả tạo thành một vòng tròn, còn vợ và gia đình họ lại xếp ở bên ngoài vòng tròn đó. Đồng thời hành động ấy được gọi với những cái tên vô cùng mỹ miều, cần phải có bạn bè, cần phải mở rộng các mối quan hệ, cần phải kiếm tiền về nuôi gia đình, cần phải công danh. Thế nhưng chẳng ai còn nhớ rằng trong đó có biết bao cuộc nhậu nhẹt tiếp khách không cần thiết, có rất nhiều người không nhất thiết phải gặp mặt. Cứ như vậy lâu dần, họ đã quên mất đường về nhà. Những người không muốn về nhà. Ali nói rằng cô ấy không muốn về nhà bởi vì cô ấy đã hết tình yêu rồi. Mỗi lần mấy chị em tám chuyện trong nhóm chat, Ali đều chủ động lập kèo. Hôm kia cô ấy nói, mình mới phát hiện ra một nơi tụ tập hay lắm, tối nay đi không? Hôm qua cô ấy nói, chán quá, ai rảnh đi uống rượu không? Hôm nay cô ấy lại nói, con đường lá rơi ở bát đại quan đẹp, cuối tuần này đi không? Thực ra không cần hỏi cặn kẽ tôi cũng biết tâm trạng Ali luôn không tốt, bởi vì trong nhà cô ấy có một người đàn ông cũng không muốn về nhà như vậy. Ali vốn không phải là người thích gây chuyện vô cớ. Đối diện với lượng công việc và thời gian đi nhậu nhẹt tiếp khách của chồng, cô ấy đã khoan dung hết mức có thể. Thế nhưng trong đêm lạnh căm căm, khi bệnh viêm ruột thừa cấp tính của cô ấy phát tác, cô phải nhờ hàng xóm đưa đi bệnh viện, thì chồng của cô đang cùng những người bạn đang thỏa sức phóng túng trong quán bar. Tình yêu của cô đã bị tổn thương hoàn toàn. Thời gian tiếp theo có lẽ chị dành để nghĩ cách làm thế nào để giải quyết tình phạt lăng trì kéo dài đằng đẵng này mà thôi. Sau khi tan ca, tại sao bạn không muốn về nhà? Ở một mức độ nhất định thì bạn ở đâu làm gì sau khi tan ca có thể biết rằng tình yêu và hôn nhân của bạn có hạnh phúc hay không. Có người cho dù là cãi nhau nhưng hễ tan ca là chấm vân tay về nhà đúng giờ. Có người cho dù không tăng ca, những cũng tìm đủ mọi cách để hẹn tụ tập bạn bè. Nếu một người không muốn về nhà sau khi tan ca, hoặc là bị tổn thương, hoặc là đang làm tổn thương trái tim của người khác. Bởi vì yêu một người luôn luôn là không thể chờ đợi được. Nếu như đã không còn trông ngóng và nhớ nhung, thì phần lớn là cuộc tình đó sắp đi tới cuối con đường rồi. Sau 3 năm, tình yêu thường đổ vỡ, sau 7 năm hôn nhân thường mất đi những hạnh phúc mặn nồng thuở ban đầu. Nếu đối phương không còn tức khắc trả lời tin nhắn của bạn, không còn vội vã đi mua bó hoa vì bạn, cũng không còn nóng ruột ôm bạn vào lòng nữa, đó là bởi vì cảm xúc mạnh mẽ khi yêu đã dần nguội lạnh. Có lẽ khi nắm tay bạn, họ cũng chỉ có cảm giác như thể tay trái nắm lấy tay phải của mình mà thôi. Có lẽ trong lòng cả hai người đã biết rất rõ, dù thế nào bạn cũng sẽ không rời đi. Dù sao thì thời gian vẫn còn dài, tình cảm dẫu không còn mãnh liệt nhưng cứ âm thầm, yên ả có lẽ sẽ dài lâu hơn. Đây là những vết tích mà quãng thời gian dài lưu lại, không có cách nào khác, con người rồi cũng sẽ đổi thay. Thế nhưng nếu như có một người vẫn bằng lòng vứt bỏ mọi cuộc vui mỗi khi tan ca, cho dù hai người có cãi nhau vẫn sẽ về nhà đúng giờ, nấu cơm cho bạn, chơi mấy tiếng đồng hồ với con, sẽ khiến bạn cảm động hơn rất nhiều hàng câu nói anh yêu em. Không có tình yêu của ai đột nhiên biến mất trong phút chốc, cũng chẳng có ai vẫn mãi đứng đó đợi bạn sau khi trái tim đã nguội lạnh. Nếu như bạn vẫn luôn luôn không về nhà thì sau này không cần phải về nữa. Tài khoản WeChat, chị đăng tải trạng thái của 3 ngày gần đây. Tôi đã bỏ lỡ cuộc sống của cô ấy như thế đó. 2 ngày trước, có một người bạn mà lâu lắm rồi chúng tôi không liên lạc với nhau gửi tin nhắn trên WeChat, bày tỏ rằng muốn tôi giúp đỡ nhấn like cho trạng thái mới đăng tải trên trang cá nhân WeChat của cô ấy. Khi tôi nhận được tin nhắn, trời đã tối muộn rồi. Tôi chỉ đành vào trang cá nhân của cô ấy để tìm kiếm, phát hiện ra trên tường chỉ có 2 dòng trạng thái. Một là dòng trạng thái muốn tôi like, hai là bài văn được chia sẻ mà có lẽ cô ấy cảm thấy hay. Bên dưới cùng của dòng trạng thái đó nổi bật dòng chữ, chị hiển thị thông tin trong 3 ngày gần nhất. Ở dòng trạng thái cần like giúp, cô ấy đã để lại lời nhắn, đã đủ rồi, cảm ơn mọi người. Thế là tôi đã bỏ lỡ cuộc sống của cô ấy như thế đó. Cô ấy là đồng nghiệp trước đây của tôi, khi đó chúng tôi phối hợp trong công việc rất ăn ý, thói quen sống cũng khá hợp với nhau, sớm chiều bên nhau, tình cảm của hai người đồng nghiệp dần dần đã phát triển lên, trở thành hai người bạn thân thiết, không chuyện gì là không thể nói với nhau. Cả hai bên đều cảm thấy có thể trở thành chị em tốt như vậy đúng là duyên phận trời cho. Sau đó, chúng tôi mỗi người đều kết hôn, sinh con, định cư ở những thành phố khác nhau. Có lẽ những khi không chú ý chúng tôi cũng sẽ nhớ về những kỷ niệm đó, thế nhưng lại bị những chuyện vụt vặt trước mắt quấy rối, quãng thời gian đó đi vào quên lãng. Phương thức liên hệ cũng chỉ là thêm QQ và WeChat của nhau. Tôi cho rằng nếu như không còn thời gian liên hệ với nhau, cho dù đường ai nấy đi nhưng ít nhất mỗi khi đột nhiên nhớ tới thì vẫn có thể gửi tin nhắn tâm tình, gửi vào tường của đối phương lướt một vòng, xem tình hình gần đây của đối phương có gì thay đổi không. Thuận tiện nhớ lại quãng thời gian đã có. Thế nhưng đến hôm nay, cái ràng buộc đó cũng bị cắt đứt. Từ nay không có cách nào tham gia vào cuộc sống của đối phương nữa, không đọc dòng trạng thái của cô ấy sau 3 ngày, ngay cả quyền ấn một nút like cũng không còn nữa. Trên trang mạng xã hội, nơi có thể tám chuyện trên trời dưới đất, nhưng nay lại không thể nói đôi ba lời, Không biết bạn có cảm thấy nỗi mất mát đang gợn sóng trong lòng hay không? Cài đặt quyền trên mạng xã hội có ý nghĩa là gì? Cài đặt quyền trên mạng xã hội có nghĩa là đáp án chính là sự cô đơn. Tôi cảm thấy con người kể càng thông minh lên, họ không muốn tiếp tục để lộ ra bất cứ thông tin cá nhân nào trên trang mạng xã hội nữa, tránh việc bị lợi dụng, bị nghi ngờ, bị xem chừng, bị đố kỵ. Thế nhưng đồng thời chúng ta lại càng trở nên cô đơn. Chúng ta đi từ không có việc gì, không nói với nhau, giữ bí mật cho nhau, cho đến không còn quan tâm đến nhau nữa, rồi trở thành người dưng nước lã. Trên thực tế, chúng ta đang dần đến gần hơn với sự cô đơn, bởi vì ta không còn tin tưởng đối phương nữa. Trong tiềm thức đã mặc định người bên cạnh đều đang có ý đồ khác đối với chúng ta. Cài đặt quyền hạn trên trang mạng xã hội đã chứng minh sự thật cô đơn đó. Đây là một con đường đi từ cởi mở cho đến khép kín, không có ý nghĩa gì sâu sắc. Chỉ là ban đầu bạn đã nhận định người khác mãi mãi là khách, bạn chỉ có mình bạn. Gặp bất cứ vấn đề gì, bạn cũng chỉ có một mình mà thôi. Chúng ta có nên nhận thức như vậy hay không? Nhận thức này có khiến chúng ta cảm thấy vui không? Không, tôi cho rằng biết càng nhiều, càng tị mị thì càng khổ. Bạn bè trên trang mạng xã hội chính là bạn bè thực tế phiền bạn rút gọn. Việc cài đặt trên trang mạng xã hội thể hiện điều gì? Đáp án chính là sự lưỡng lự. Rất nhiều người đã nói bạn bè trên trang mạng xã hội không phải là bạn bè ngoài đời thực của bạn. Thế nhưng bạn bè ngoài đời thực có ý nghĩa gì? Khi bạn ra dự đăng một dòng trạng thái lên mạng xã hội rồi ngập ngừng xóa đi, có nghĩa là sự tự nhận thức và thói quen về hành vi của bạn đang thay đổi. Nói một cách đơn giản, bạn bè trên mạng xã hội chính là bạn bè ngoài đời thực phiền bạn rút gọn của bạn. Sự che giấu trạng thái chứng tỏ bình thường của bạn. Làm bất cứ việc gì cũng bắt đầu khom núm, nghĩ trước nghĩ sau, mãi không thôi, đăng rồi lại xóa, chứng tỏ bạn vẫn đang loay hoay giữa việc tự khẳng định và tự phủ định. Tiến lên phía trước một bước rồi lùi lại một bước. Trên thực tế, bạn vẫn đang dậm chân tại chỗ, không ngừng thay đổi các quyền hạn trên trang mạng xã hội, càng thể hiện rõ việc thiếu hụt sự tự công nhận của bạn. Điều này cũng giống như không có chủ kiến, lại như thể quá có chủ kiến vậy. Quá coi trọng những thứ hư vô, không kiên định với cuộc sống như vậy, thực ra là chưa đủ mạnh mẽ. Thực sự mạnh mẽ không thể hiện ở việc bạn cài đặt quyền riêng tư trên trang mạng xã hội, mà là bạn muốn đăng cái gì liền đăng cái đó, muốn tắt thì tắt. Những thứ chưa tắt là do trong lòng bạn đang mong đợi sự quan tâm của người khác. Vừa mong người khác quan tâm đến mình, vừa tự xóa đi để khiến người khác thấy rằng bạn đặc biệt, có sức cuốn hút để mọi người biết rằng bạn có một vùng trời trong thế gian này. Nhưng bạn lại lo lắng vùng trời này bị người khác coi thường, cho nên bạn chỉ có thể cho người khác nhìn thấy mà không cho người khác có quyền trả lời và đánh giá. Bạn đang do dự. Cài đặt trên trang mạng cá nhân thể hiện cảm giác vượt trội. Lúc thì để chế độ cá nhân xem, lúc chuyển chế độ có thể xem trong 3 ngày, lúc sau lại sửa đổi thành có thể đọc thông tin trong nửa năm. Những điều đó đã nói rằng bạn quá coi trọng thế giới ảo. Cho dù tắt chế độ công khai hay cài đặt chế độ chỉ cho một vài người đọc, thực ra cũng chỉ là những phương thức để người trong cuộc thể hiện đẳng cấp của bản thân mình mà thôi. Chúng ta phơi bày là phơi bày những thứ chúng ta cho là hiếm gặp ít thấy. Chúng ta khoe là khoe những thứ trong lòng mình cảm thấy cao cấp. Chúng ta chia sẻ là chia sẻ những thứ mà người bên bạn đọc không hiểu hoặc là những thứ vừa được công bố. Tất cả những thứ đó đều được xây dựng trên tinh thần tự mình cảm thấy vượt trội. Ví dụ như có một người bạn tặng tôi một tổ yến mang từ Indonesia về, giá là 200.000 đồng một miếng, gấp đôi so với giá bán ở bên ngoài. Cũng không phải là loại tổ yến thượng hạng, nhưng bạn tôi tặng miễn phí cho tôi mà số lượng còn rất nhiều, cho nên khi mang về nhà, việc đầu tiên là tôi sẽ chụp ảnh, sau đó khoe lên mạng. Tôi muốn khoe giá trị của tổ yến ư? Các độc giả yêu quý, người nhiều tiền hơn tôi có rất nhiều, điều tôi muốn khoe là bạn của tôi kìa. Bạn ấy đấy, bạn của tôi thật tốt biết bao, thật hào phóng. Nếu như anh ấy tặng cho tôi một túi gạo, tôi sẽ không khoe, nhưng tặng cho tôi tổ yến thì tôi sẽ khoe. Tặng tôm hùm Australia, tôi sẽ khoe. Bởi vì tôi muốn bạn biết rằng bạn của tôi có phẩm chất và đẳng cấp nhất định, đối xử rất tốt với tôi. Tôi muốn bạn biết rõ rằng tôi và bạn có mối quan hệ tốt đến mức chẳng buồn để ý đến tiền bạc vật chất. Trên thực tế, chúng tôi cũng có lúc cãi nhau, cũng có ý kiến trái ngược nhau, nhưng những thứ đó tôi sẽ không nói cho bạn nghe. Song song với việc tôi khoe khoang tình bạn tốt thì tôi còn đang khoe khoang cảm giác vượt trội mà bạn thân mình đang có. Tôi thừa nhận điều đó. Nhưng chẳng bao lâu sau, sự hư vinh đó sẽ khiến tôi cảm thấy bạn thân mình thật thấp hèn. Tôi thậm chí còn lo lắng người khác cười tôi rằng chưa biết nhiều về thế giới. Dù sao thì trên mạng xã hội cũng có những người mỗi lần ăn tổ yến 300.000 một miếng nhưng chưa bao giờ khoe ra. Còn có những người thường xuyên tặng bạn bè túi LV, Hermes, coi đó là chuyện bình thường nhưng cũng chưa bao giờ khoe lên mạng. Chính vì thế, chưa thể biết tiếp theo tôi sẽ chuyển sang chế độ riêng tư hoặc trực tiếp xóa trạng thái đó đi. Con người mà, thường là sau khi ngu xuẩn mới phát hiện ra mình ngốc nghếch, sau đó lại tìm mọi cách để che giấu đi sự dại dột đó của bản thân. Trong danh sách bạn bè của tôi, có những người như thế này, họ chưa bao giờ cài đặt quyền hạn chế người xem và cũng chưa bao giờ phân nhóm bạn bè, muốn đăng gì thì đăng đó, bạn thích đọc thì đọc, không đọc thì thôi, thích nghĩ như thế nào thì nghĩ. Có những lúc một ngày đăng liền mười mấy trạng thái, đăng ảnh không biết mệt mỏi, chụp đến đâu liền đăng tới đó. So với những người chụp ảnh 1 phút, sửa ảnh 2 tiếng đồng hồ, lại có thêm 1 tiếng đồng hồ nữa để nghĩ caption hợp với ảnh. Tôi thích những người đơn thuần mà mạnh mẽ hơn nhiều, khiến người ta có cảm giác muốn đến gần. Có một kiểu bạn chơi cùng vô cùng mệt mỏi. Không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu. Tôi có quen một cô gái tên Tranh Tranh. Cô ấy nói bạn thân cô ấy là người tốt. Đương nhiên, mỗi một người hiểu về khái niệm tốt lại không hề giống nhau. Cái tốt mà cô ấy hiểu nghĩa là không bao giờ giở trò xấu sau lưng người khác, không hãm hại người khác, để người khác phải làm những chuyện bất nghĩa và cũng không dậu đổ bìm leo. Phòng ban cô ấy làm việc có rất nhiều con gái, mặc dù chưa đến mức đấu đá nhau vô cùng nghiêm trọng, nhưng cũng khó tránh khỏi việc va chạm với nhau. Cho nên khi gặp Tiểu En, một người cô đơn thần thục và tốt bụng, Tranh Tranh liền cảm thấy đây là một cơ hội hiếm có. Sau khi trò chuyện với nhau, hai chị em liền phát hiện giữa hai người có rất nhiều điểm giống nhau, giá trị rất khớp. Cảm thấy từ đây có thể phá vỡ tình cảnh trong phòng không có lấy một người bạn rồi. Chỉ hận một nỗi là không quen biết nhau từ sớm. Thế nhưng tiếp xúc với nhau lâu dần, Tranh Tranh càng cảm thấy phiền não, càng tin tưởng rằng người quân tử kết bạn với nhau nhạt như nước mới là hình thức chung sống với nhau tốt nhất. Cuối cùng cô ấy nói, trước đây tôi luôn cho rằng vật họp theo loài, người phân theo nhóm, thích làm quen với những người lương thiện chứ không thích kết giao với những người có nhiều mưu đồ, làm quen nhiều với những người thật thà chứ không thích giao lưu với những người chuyện gì cũng có thể giải quyết. Thế nhưng đến bây giờ tôi mới phát hiện rất nhiều người chuyện gì cũng biết đều là những người có chỉ số EQ và EQ cao, họ không hề xấu. Rất nhiều người thật thà không phải tốt thật sự, mà là họ không có tầm nhìn. Trong mắt Tranh Tranh, Tiểu En chính là một người không có tầm nhìn như thế. Có một lần phòng ban tổ chức đột xuất họp thảo luận về vấn đề lượng công việc trong phòng, Tranh Tranh nói lượng công việc của mình khá nhiều, thực sự cần tuyển thêm người. Bình thường Tiểu En cũng ríu ra ríu rít nói cần tiểu tiện thêm, cuối cùng lại buột miệng nói ra trong cuộc họp, thật ra là Tranh Tranh à, cậu ngủ ít đi một chút, chắc chắn sẽ hoàn thành được công việc. Tranh Tranh ngẩn người, thường ngày mọi người vẫn đôi đùa ba câu là chuyện bình thường, buổi trưa nghỉ ngơi một tiếng rưỡi cũng là chuyện bình thường. Chỉ có một lần cô ấy ngủ quên một chút, Tiểu En luôn lấy chuyện này ra để giễu cợt, nhưng không ngờ lần này lại nói ra trong buổi họp. Tranh Tranh nói, cô ấy biết đây không phải là chuyện gì to tát, không phải Tiểu En cố tình để hại cô ấy, mà chỉ là Tiểu En nhanh mồm nhanh miệng. Thế nhưng, tất cả lãnh đạo đều có mặt, bầu không khí lúc đó vô cùng khó xử, gây ảnh hưởng lớn đến Tranh Tranh. Cũng vì tính không giữ được miệng nên Tiểu En cũng phải chịu nhiều thiệt thòi, nhưng cô nàng cũng không hay để bụng. Mỗi lần cô nàng có tranh cãi gì với đồng nghiệp, Tranh Tranh đều giúp đứng gỡ ra dạng hòa. Thế nhưng chưa bao giờ Tiểu En phân biệt được ai là bạn, ai là người quen biết xã giao, đối xử với người khác còn tốt hơn là đối xử với Tranh Tranh. Mỗi khi cần sự giúp đỡ, mỗi khi tâm trạng không tốt, khi cần tiền vay, cô nàng mới nhớ tới cô bạn Tranh Tranh của mình. Mỗi lần thấy Tranh Tranh có điểm gì đó không tốt, cho dù là ở trong hoàn cảnh nào, đang đứng trước mặt ai, Tiểu En đều hạ thấp và nói miệng Tranh Tranh một trận, khiến Tranh Tranh thường xuyên cảm thấy mất thể diện. Càng ngày, Tranh Tranh càng cảm thấy ở cùng Tiểu En còn không có sự tự do bằng ở một mình. Ở một câu nói thế nào nhỉ? Không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu. Có những sự thật thà và đơn thuần khiến người ta vô cùng mệt mỏi. Ngày còn trẻ, tôi rất thích kết bạn với mọi người, một tốt dăm ba người vui đùa la mắng, cảm thấy cuộc sống thật sảng khoái, quyết chí không trở thành người ranh ma sành đời. Bạn có chuyện gì cứ nói một câu, chúng tôi sẽ trượng nghĩa giúp đỡ. Cho dù sau này 70-80 tuổi, tự lượng kém dần cũng vẫn nâng ly vấn nguyệt. Khi đó tôi còn coi đơn thuần là đức tính tốt đẹp, luôn cho rằng thẳng thắn là lời nói thật khó nghe, biết xử lý mọi việc là tượng trưng cho việc nịnh bợ và khéo đưa đẩy. Tôi rất coi thường những người quá lẹo mép, chỉ thích những người thẳng thắn, đơn thuần. Lâu dần khi kết bạn, tôi chỉ xem người đó có thật thà hay không, mà không để ý đến chuyện những tiêu chuẩn khác. Thế nhưng thời gian qua đi, tôi phát hiện ra có những đơn thuần và thật thà không phải là tốt bụng, mà là ngốc nghếch, là không có tầm nhìn và là người có chỉ số EQ lẫn EQ thấp. Tiếp xúc với những người không có tầm nhìn, không biết quan sát vô cùng mệt mỏi. Bạn không thể biết rằng chuyện nào của mình sẽ dễ dàng bị người ta tiết lộ ra với mọi người. Trong lòng họ vốn không có bí mật gì cần phải giữ. Bạn không thể biết rằng sự mau mồm mau miệng của họ sẽ tạo nên ảnh hưởng xấu cho bạn, nhưng họ lại vẫn dương dương tự đắc. Bạn cũng không thể biết rằng lần sau họ còn làm những việc thiếu suy nghĩ nào nữa hay không. Có những người bạn càng tuyệt giao sớm càng tốt. Cách đây không lâu, tôi ăn cơm cùng với một ông bạn tên Lão Tiết. Anh ấy tâm sự rằng ngày càng ngày không thể thích những sự ấu trĩ, giao lưu cũng cảm thấy rất phí sức. Suy đi tính lại, cuối cùng anh ấy quyết định để một số người ngốc nghếch từ bạn chuyển sang hình thức như bèo nước gặp nhau. Lão Tiết có một người anh em qua lại đã 7-8 năm rồi, tên là A Đào, to cao lực lưỡng, thật thà chất phác. Thời còn học đại học, hai người họ cùng mấy người bạn nữa đã từng gây loạn, tái oái tái quác, gây chuyện đánh nhau không gì là không biết. Trước khi tốt nghiệp, họ là những bá vương trong một khu vực nhỏ, do đó tình cảm của họ dành cho nhau cũng rất sâu đậm, cho dù không đến mức vào sinh ra tử nhưng cũng có thể xem là đồng cam cộng khổ. Thế nhưng người mà Lão Tiết không muốn tiếp tục qua lại nữa chính là A Đào. A Đào đã ngoài 30 tuổi, không có khả năng gì đặc biệt, trình độ văn hóa không đủ, thường xuyên thất nghiệp. Quan trọng là suy nghĩ của cậu ta luôn dừng lại ở độ tuổi 20, cả ngày nói với mọi người rằng có ai bắt nạt thì cứ nói với tôi sẽ xử lý giúp bạn. Thế nhưng thời đại văn minh, mọi người đều trưởng thành hết rồi, có gia đình, có sự nghiệp, đánh nhau đã trở thành chuyện của quá khứ. Đã không có sự nghiệp thì khó tránh khỏi việc thiếu tiền. Lão Tiết và mấy người anh em tốt thời đại học đã trở thành trạm cứu tế lớn nhất của A Đào. Nhớ tới tình cảm trước đây, nghĩ tới sự khó khăn của A Đào, nên họ cho A Đào vay tiền, chưa bao giờ đòi lại. Đương nhiên, anh ta cũng chẳng trả lại bao giờ. Điều đó cũng không sao, cũng không phải khoản tiền gì lớn lao, cũng không thể để bạn luận quận mãi trong cái nghèo khó được. Những người bạn khác cũng từng giới thiệu việc làm cho anh ta. Mọi người đều muốn giúp đỡ anh ta, hy vọng cuộc sống của anh ta có thể tốt lên. Kết quả là khoản tiền mà A Đào vay không có ngày trả lại đó đều được anh đem đi mời đám anh em của mình ăn cơm, đi quán bar chơi, cho người khác vay, chưa lần nào dùng việc vào hợp lý. Hai người qua lại nhưng chỉ có Lão Tiết cho A Đào vay tiền và không đòi trả. Chưa đến 40 thì cũng là 20 triệu. Lão Tiết nói, không sao, bạn bè bao nhiêu năm như vậy, chúng tôi không giúp cậu thì còn ai giúp cậu ta nữa. Cuối cùng cũng đến một ngày, A Đào khổ tận cam lai, không biết nguyên nhân vì đâu mà anh ta có một khoản tiền, khoảng chừng 300 triệu. Đối với anh ta mà nói, đây quả thực là một chuyện vô cùng tốt. Thế nhưng, tiền của anh ta không dùng để mời mấy người bạn tốt qua ăn bữa cơm, không hề nhắc tới chuyện trước đây đã vay tiền bạn bè, càng không có tình cảm thân thiết với bạn bè. Lão Tiết nói, cùng quen biết nhiều bạn bè như vậy, nhất cử nhất động của A Đào, muốn không biết cũng khó. A Đào tụ tập cùng đám đàn em và những người bạn mới quen ban ngày thì say trong rượu thịt, tối đến thì vui cạnh xa hoa, cho đến khi tiêu hết tiền, A Đào mới nhớ tới đám bạn Lão Tiết. Anh ta nhắn tin cho người bạn đã rất lâu ngày không gặp, lại là Lão Tiết, nạp cho tôi cái thẻ 200 tệ, cảm ơn người anh em tốt nhất của tôi. Lão Tiết liền trả lời, xin lỗi, tôi không có tiền. Từ đó, Lão Tiết quyết định chính thức vạch rõ ranh giới với A Đào. Khi gặp khó khăn, khi không có tiền mới nhớ tới bạn, khi có tiền chi tiêu phóng khoáng thì đặt bạn đứng ở bên lề. Nếu như hai bên gặp nhau giữa đường, vì lợi ích của hai bên mới quen nhau, thì không nói làm gì. Thế nhưng họ qua lại với nhau đã bao nhiêu năm rồi? Từ khi 20 tuổi cho tới khi 30 tuổi, bạn nghĩ mà xem, kiểu gì cũng có chút đau lòng. Thực ra A Đào hoàn toàn không phải là người khéo đưa đẩy. Nhìn thấy lời quên tình nghĩa hoặc định bợ, anh ta không có suy nghĩ gì xấu, chỉ là quá thật, thật đến mức không thể chấp nhận. Người khác nói gì cũng tin, coi sự giúp đỡ của bạn bè là lẽ đương nhiên, rồi lại coi đám đàn em vừa ăn cướp vừa la làng kia nhầm tưởng thành người thật lòng. Các cụ đã có câu, người đáng thương tất sẽ có chỗ đáng trách. Cho nên, những người lừa dối bạn nhưng lại làm người tốt đối với người khác thì không thể cho vào danh sách bạn bè, cắt đứt quan hệ càng sớm càng tốt. Kết bạn cũng có kế hoạch. Tôi luôn luôn cho rằng việc sớm lập kế hoạch cho cuộc sống là điều vô cùng quan trọng. Kế hoạch này cũng bao gồm sự ảnh hưởng của bạn bè đối với bạn, những người bạn làm tổn hại đến. Tốt nhất nên nhanh chóng cắt đứt mối quan hệ. Thực ra, quan sát trong cuộc sống thường ngày, bạn sẽ phát hiện ra rất nhiều người biết giải quyết công việc hoàn toàn không phải là những người mưu mô. Những người tốt bụng thực sự cũng không phải là người nhanh mồm nhanh miệng, mà là người luôn giữ thể diện cho bạn ở bất cứ nơi đâu, giữa hàng chục triệu người luôn nghĩ tới lợi ích của bạn trước tiên, lời nói biết đến nặng nhẹ, làm việc hiểu được chừng mực. Còn đối với những người kém quan sát, không có tầm nhìn thì thậm chí đến cả bản thân mình cũng không bảo vệ được. Có lẽ trong thế giới của người này, làm tổn thương chính mình mà họ cũng không tự nhận ra được, thì làm sao bạn có thể mong chờ họ nghĩ tới bạn trước khi làm việc gì đó chứ? Người thông minh hoàn toàn không phải là người khéo léo, đưa đẩy và gian trá, mà là những người có lý trí, biết mềm nắn, rắn buông, biết nhận định tình thế. Người thật thà cũng không phải là người vô hại và tốt bụng thực sự. Có những khi kết bạn không cẩn thận là bạn thân đã dụ sai về một khái niệm rồi. Đúng là khi kết bạn cần chọn những người tốt bụng, nhưng những người ngốc thì thôi, không đáng để mua thêm cái bực vào người. Cho dù là bạn thân nhất cũng không có lý do để đau thương cùng bạn. Có nên vui vẻ đi nghỉ mát trong lúc bạn thân đang đau buồn hay không? Kỳ nghỉ kết thúc, Loan Nguyệt lại cau có mặt mày. Không phải bởi vì hội chứng sau kỳ nghỉ, mà bởi vì ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ kết thúc, cô bạn thân đã cắt đứt mối quan hệ với cô ấy. Chúng ta gọi chị em tốt của Loan Nguyệt là Tiểu A nhé. Mấy ngày trước, con trai của Tiểu A bị bệnh phải nằm viện. Bệnh viêm phổi, cần phải xông họng và truyền nước. Đây là lần đầu tiên con của Tiểu A phải nằm viện. Cô ấy vô cùng lo lắng, giờ hỏi khắp nơi phương pháp trị liệu, cũng liên tục đăng mấy dòng trạng thái trên trang cá nhân. Là bạn thân của Tiểu A, Loan Nguyệt không thể làm ngơ. Cô ấy đã đến thăm thằng bé, liên lạc với mấy người bạn làm bác sĩ của mình, hy vọng có thể cung cấp thêm nhiều thông tin về viêm phổi cho Tiểu A. Việc này xảy ra được mấy ngày thì đến dịp nghỉ lễ Tết Đoan Ngọ, Loan Nguyệt đi Tam Á du lịch cùng chồng con mình theo kế hoạch từ trước. Mỗi lần đăng ảnh khoe về kỳ nghỉ lên trang cá nhân đều có rất nhiều bạn bè và comment giới thiệu về địa danh cần đi, về khách sạn nên ở, tán gẫu vô cùng vui vẻ. Thêm nữa, lịch trình đã được Loan Nguyệt sắp xếp rất kín nên cô đã quên mất việc con trai của Tiểu A bị viêm phổi đang phải nằm viện. Khi kỳ nghỉ kết thúc trở về nhà, cô mới đột nhiên nhớ tới, nhưng cũng không để ý lắm. Con gái mình cũng đã từng bị viêm phổi, mặc dù cần truyền nước trị liệu nhưng cuối cùng bệnh cũng sẽ khỏi. Thế là cô chỉ hỏi thăm một câu qua WeChat. Rất lâu không thấy Tiểu A trả lời, Loan Nguyệt bèn đi dọn phòng, chuẩn bị cho ngày hôm sau đi làm. Cho đến sáng sớm hôm nay, vẫn không thấy Tiểu A trả lời, Loan Nguyệt mới vội vã gọi điện thoại cho bạn. Qua điện thoại, Tiểu A chỉ trả lời cho có lệ, thái độ không muốn tiếp chuyện. Bao nhiêu lâu là bạn với nhau, lần đầu tiên Loan Nguyệt cảm thấy khó xử. Cô không biết đang xảy ra chuyện gì. Tiểu A cũng không nói rõ ràng, chỉ là thái độ không giống như trước, như thể nói thêm một câu nữa cũng không chịu được vậy. Ngắt điện thoại, Loan Nguyệt vào trang cá nhân của Tiểu A xem thông tin, phát hiện ra rất nhiều tin Tiểu A mới đăng mà cô không nhìn thấy. Tiểu A nói, con đã khỏi rồi, rất cảm ơn sự quan tâm và giúp đỡ của mọi người. Qua sự việc này cũng nhận ra ai mới là người thật lòng. Lần này con bị bệnh cũng giúp cô ấy phân biệt được ai đối xử thật lòng, ai giả dối với mình. Người đối xử thật lòng với cô ấy thì cô ấy sẽ đền đáp lại gấp nhiều lần. Tiểu A còn nói những người chỉ có thể đồng cam mà không có thể cộng khổ không phải là người bạn thực sự. chị quan tâm đến cuộc sống vui vẻ hưởng thụ của mình mà quên đi người chị em đang phải lo lắng buồn phiền. Đó không phải là chị em thực sự. Loan Nguyệt có chút đa sầu đa cảm cho rằng Tiểu A đóng viết về mình. Nhớ lại mấy ngày đi du lịch, Loan Nguyệt không liên lạc với Tiểu A lần nào. Những bài đăng để chế độ công khai, bao nhiêu bạn bè vào chém gió vô cùng náo nhiệt, nhưng không thấy một câu nào của Tiểu A. Loan Nguyệt cảm thấy không thể hiểu được, vừa sáng sớm đã nhắn tin hỏi tôi, có phải cô không nên vui vẻ khi đi du lịch trong những ngày bạn thân của cô đang buồn phiền phải không? Thực ra, tôi cảm thấy trong cuộc sống của chúng ta, cho dù là kết bè kết phái hồi còn đi học hay tụm năm tụm ba khi đi làm, thậm chí là tụ tập cùng khiêu vũ ở quảng trường khi về già, luôn không tránh khỏi tình trạng chia đôi. Nếu như bạn có một người bạn thân, bạn của người bạn đó chưa chắc đã là bạn của bạn. Thế nhưng kẻ thù của người bạn thân đó chắc chắn là kẻ thù của bạn. Nếu không, người bạn đó sẽ cảm thấy bất bình căm phẫn, cảm thấy bạn không thật lòng. Khi bạn thân của bạn đang gặp chuyện khó khăn hoặc phiền não, đang có chuyện không được như ý muốn, thì bạn không được vui vẻ hưởng thụ cuộc sống. Nếu không, tình bạn này sẽ dễ dàng bị rạn nứt, họ sẽ cảm thấy bạn không có lương tâm. Nếu bạn thân của bạn bị phản bội, thì bạn không được hạnh phúc, họ sẽ cảm thấy không hài lòng. Nếu bạn thân của bạn bị ngã trẹo chân, thì bạn không thể đi guốc cao gót nói về chuyện cuối tuần tham gia du lịch, quen biết soái ca trước mặt họ, họ sẽ cảm thấy đố kỵ. Nếu bạn thân của bạn thất nghiệp thì bạn không được nói tới việc bản thân mình đã được thăng chức tăng lương, thậm chí còn phải xem trộm những lời chúc mừng. Nếu không, bạn sẽ là người thấy người ta gặp nguy, thừa cơ hãm hại. Chúng ta cần có những người cùng thừa nhận sự bất công trên thế giới này. Bạn không thể cùng tôi thì bạn sẽ bị loại. Hai người đều sống hạnh phúc, vậy thì tốt rồi. Nếu như bạn hạnh phúc mà cô ấy không hạnh phúc thì không được tốt cho lắm. Tình bạn tốt thường là sự môn đăng hộ đối, bởi vì những sự khác biệt mà hai bên có thể đố kỵ, xa rời hoặc cũng có thể nắm tay nhau, chia sẻ với nhau. Hễ cán cân này bị lệch, một bên cao tận trời xanh, một bên thấp dưới mặt đất, thì tình bạn này cách điểm kết thúc không xa nữa đâu. Đây là tính cách con người và cũng là sự thật. Người quân tử kết bạn với nhau nhạt như nước mới là trạng thái tốt nhất. Thế nhưng, bạn thân cũng là người mà. Bạn thân cũng là cuộc sống riêng của mình, có hỷ nộ ái ố của mình. Họ cũng là độc nhất vô nhị, vì sao phải trở thành diễn viên phụ trong thế giới của bạn. Hơn nữa, không phải bạn chỉ có một người bạn thân này, đối phương cũng không phải chỉ có một mình bạn là chị em tốt. Bạn nên biết rằng mỗi người đều có một cá thể độc lập. Có một câu nói thịnh hành trên mạng rất lâu, nếu như thứ bạn cho tôi không giống với thứ bạn cho người khác, vậy thì tôi không cần. Nếu câu nói đó dùng trong tình yêu thì tôi đồng ý, nhưng nếu nói cho tình bạn thì tôi không tán đồng. Ngày trước tuổi trẻ không hiểu chuyện, tôi cũng đã từng đưa ra rất nhiều yêu cầu đối với bạn bè. Bạn phải là người luôn ở bên cạnh mình dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Mình cười, bạn cũng sẽ cười với mình. Mình khóc thì bạn cũng sẽ khóc cùng mình. Thế nhưng sau này tôi cảm nhận được sâu sắc rằng người quân tử kết bạn với nhau nhạt như nước mới là trạng thái tốt nhất, bởi vì chúng ta luôn quá coi trọng bản thân mình, và thế là chúng ta không coi trọng việc của người khác. Bạn hãy tự để tay lên ngực và hỏi xem, khi bạn của mình đau khổ, bạn có thức suốt 24 tiếng đồng hồ để ở bên cạnh bạn mình không? Bạn có luôn đối diện với sự giận dữ và nước mắt tuôn rơi của cô ấy không? Bạn có đồng ý cả đời này tìm mọi cách để giải quyết việc cô ấy, cho dù làm lỡ chuyện của mình không? Bạn sẽ không làm thế. Bạn chỉ làm những việc mà bạn cảm thấy hợp lý trong phạm vi khả năng của bạn. Đây không phải là ích kỷ, mà đây là lẽ thường tình của cuộc sống. Cũng giống như Loan Nguyệt, con gái viêm phổi nhiều lần, cô đã có nhiều kinh nghiệm và cho rằng lo lắng vội vàng cũng không giải quyết được vấn đề gì. Chữa trị tốt cuối cùng bệnh cũng sẽ khỏi, huống hồ cô cũng không thể giúp gì được nhiều. Thế nhưng Tiểu A không giống thế. Lần đầu tiên con trai bị viêm phổi, cô ấy cảm thấy một đứa trẻ nhỏ như thế mà phải xét nghiệm máu, nằm viện, truyền nước, phải nằm trên giường có hệ thống khử độc, Tiểu A cảm thấy trời như sụp đổ. Chúng ta không thể đồng cảm như chính mình đang phải chịu khổ đau khi người khác chịu khổ được. Dù bạn bè có thân thiết với nhau đến mức nào thì cũng có giới hạn. Những người trưởng thành như chúng ta nên nhìn nhận cuộc sống rộng hơn một chút, có thể ghen ghét và tức giận, thế nhưng có những cảm xúc chỉ được lướt qua trong ngày. Ngày hôm sau ngủ dậy, hãy để nó rời đi cùng với đêm đen mới là cách lựa chọn tốt nhất. Là bạn bè, nếu như bạn bị tổn thương, tôi sẽ an ủi bạn hết sức có thể. Tôi có thể khóc cùng bạn, tức giận cùng bạn, uống say cùng bạn, mất ngủ cùng bạn. Nhưng sông nước cách trở, những điều tôi có lẽ làm chắc chắn không được như bạn mong muốn. Xin lỗi, tinh thần và sức lực của tôi có hạn. Ngoài việc làm bạn với bạn, tôi còn có cuộc sống riêng của tôi. Cho nên để có một mối quan hệ tình cảm tốt là đôi bên học cách vạch rõ ranh giới, học cách phân biệt đúng sai, vứt bỏ tính trẻ con, cũng như hiểu những gì người khác có thể làm và không thể làm cho bạn. Dù sao thì không có ai mãi mãi ở bên cạnh bạn được, chắc chắn thế. Em bị ung thư rồi, chắc anh vui lắm nhỉ? Đây chính là bản chất tình yêu anh dành cho em ư? Tôi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, ngồi trên ghế trong phòng chờ đợi kết quả. Đột nhiên tôi nghe thấy giọng một chị gái ngồi cách mình hai ghế. Chắc anh vui lắm nhỉ? Tôi quay đầu nhìn lại, trong số các cuộc nói chuyện trong bệnh viện, điều khiến người ta cảm thấy vui mừng nhất chính là nhận được kết quả báo cáo không có bệnh tật gì, cơ thể khỏe mạnh, tâm trạng đương nhiên sẽ trở nên vui vẻ. Trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ đây nên là một cuộc nói chuyện khi trút được gánh nặng mới phải. Thế nhưng, khi quay đầu lại, tôi nhìn thấy vẻ mặt kinh sợ của người đàn ông đứng tuổi đang ngồi bên tay phải chị gái đó. Anh nhìn chị ấy, từ vẻ kinh ngạc chuyển dần sang bình tĩnh, cúi đầu xuống, tay cầm chặt túi ni lông có những bức ảnh đã được chụp sẵn. Anh ấy nói, em nói cái gì thế? Bao nhiêu năm anh đối với em như thế nào, em phải biết rõ chứ. Người phụ nữ nhìn người đàn ông bên cạnh mình, khuôn mặt thất thần, cuối cùng bật cười. Đúng rồi, rất rõ, bao nhiêu năm nay anh thường xuyên nấu cơm, giặt quần áo, anh thường xuyên hỏi em một câu, trong đám bạn rượu và cờ bạc của anh có mấy người làm việc nhà giống anh không? Anh không ngoại tình, ngày trước có con bé chủ động theo đuổi anh nhưng anh vẫn không thay lòng đổi dạ với em. Anh đối xử với em rất tốt, gội đầu cho em, rửa chân cho em, thấy thứ đồ gì ăn cũng mua về cho em. Mỗi lần cãi nhau, bạn bè lại bảo em phải biết thỏa mãn với những gì mình có, nói em sẽ không tìm được người đàn ông nào đối xử tốt với em như anh. Chị gái ấy khoảng chừng ngoài 40 tuổi, nói những lời đó như thế, lời rụ rị bên tai, lại như chất chứa nỗi niềm gì đó không muốn nói ra. Thế nhưng, anh Lý à, em chẳng thấy vui chút nào cả. Anh mê cờ bạc, vì thua bài bạc mà anh cắm sạch mọi thứ trong nhà. Còn nợ người ta bao nhiêu tiền, vì bài bạc mà anh 5 lần đánh nhau với người ta, 4 lần bị bắt vào đồn công an. Vì bài bạc, anh bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội thăng chức, cuối cùng tự mở cửa hàng thì cũng bữa được bữa cái. Vì bài bạc, em và anh cãi nhau, anh đánh em 2 lần. Bao nhiêu năm nay, em luôn muốn giúp anh bỏ thật xấu này đi. Em khuyên anh, giảng dạy cho anh nghe, vừa đấm vừa xoa. Em nghĩ cho anh một mái ấm gia đình, anh sẽ thay đổi. Em nghĩ phải cứng rắn lên với anh sẽ có chút sợ mà hồi tâm chuyện ý. Em thà chấp nhận để anh nuôi mấy cô bồ nhí bên ngoài, còn hơn cả ngày anh bài bạc. Mỗi lần chúng ta cãi nhau đều vì cờ bạc, vì nguyên nhân này mà thậm chí em không ưa nổi cả những người chơi cổ phiếu. Đối với em, tất cả những hình thức cờ bạc đều là phản xạ có điều kiện. Cho đến cuối cùng em vẫn không hiểu, anh nói yêu em. Cũng nói mười mấy năm rồi, tại sao lại không thể bỏ được cái việc em phản cảm nhất? Con cái chúng ta có cả nếp cả tẻ, nếu như anh không thua bài bạc thì kinh tế gia đình cũng khá khẩm, có thể hạnh phúc được. Anh đừng nói gì cả, nỗ lực của anh cũng không uổng công đâu. Bác sĩ bảo ưu tiên phiền tích tụ thành bệnh, cuối cùng thì em cũng tức quá mà sinh bệnh đấy. Mà hiện giờ, chi phí làm phẫu thuật cũng chẳng thể gom đủ. Cũng tốt, đi sớm năm nào đỡ phải tức giận năm đó. Anh Lý, em bị anh làm cho tức đến mức phải mắc ung thư rồi. Đây chính là tình yêu anh dành cho em ư? Nói rồi, người phụ nữ đứng dậy, đi về phía chiếc cửa sổ sát đất ở phòng chờ của bệnh viện. Ở đó có cửa thoát ra ngoài. Ánh mặt trời chiếu tới, tôi nhìn thấy bóng hình chị ấy già nua và chậm chậm rời đi, để lại người đàn ông đứng tuổi vẫn đang ngây ngô ra ở đó, không nói được câu nào. Đột nhiên, hai tay anh che mắt. Tôi biết, anh đang khóc. Khoảnh khắc đó, tôi cũng thấy lòng mình buồn man mác, vì một vận mệnh vốn có thể tránh được, và cũng vì một cuộc đời không có sức mạnh để thay đổi. Khi còn trẻ, anh yêu em là câu nói thường trực trên miệng chúng ta, như thế đó là lời hứa đẹp nhất trên thế gian. Chúng ta nói câu đó, như thể đang thực sự làm được nó vậy. Thế nhưng vì sao rõ ràng hai người yêu thương nhau nhưng cứ cách dăm ba ngày lại cãi nhau một trận, dù to hay nhỏ, quyết tâm sống bên nhau cho đến đầu bạc trăng long ngày nào lại phải đi đến kết cục ly hôn giữa chừng. Bạn có thực sự biết cách yêu thương người mình yêu hay không? Bạn đã dùng đúng cách để thể hiện tình yêu của mình hay chưa? Bạn cho rằng táo mới là loại trái cây tốt nhất chứ không phải là thứ quả sầu riêng có mùi kỳ quái kia. Thế là bạn liền mua táo cho người yêu mà hoàn toàn quan tâm đến việc cô ấy vô cùng si mê sầu riêng. Bạn cho rằng rửa chân cho cô ấy là được rồi, nấu cơm cho cô ấy là được rồi, mua chút đồ ăn vặt là được rồi mà hoàn toàn không quan tâm, không hỏi han đến những lời than vãn của cô ấy mỗi lần bạn bài bạc đến đêm khuya, đồng thời cũng không buồn thay đổi thói quen đó. Bạn cho rằng bỏ tiền cho cô ấy là được, chứ không cần đi du lịch, không hỏi thăm bố mẹ cô ấy, không quan tâm đến bạn bè, cũng không cần thiết đến việc người thân của cô ấy đều khỏe mạnh hay không. Bạn nói, tiền lương anh đều đưa hết cho em rồi, như thế em còn chưa thấy đủ hay sao? Bạn cho rằng cô ấy không thích bạn uống rượu là điều vô lý, là cố tình gây sự với bạn. Có người đàn ông nào không muốn uống rượu, không hút thuốc cơ chứ? Cô ấy giận, dỗ cái là xong. Anh em bạn bè đi đâu để tiếp tục cuộc vui đây, để lại cô ấy một mình. Cùng câu nói chưa kịp thốt ra khỏi miệng, anh mà uống nữa, bị chạy máu dạ dày thì phải làm thế nào? Bạn cho rằng buông những lời khuyên bạo và trách mắng khi anh ấy thức thâu đêm mới là sự thể hiện của tình yêu. Dù sao thì bạn cũng quan tâm đến sức khỏe của anh ấy thế kia mà, nhưng lại chẳng chịu nấu cho anh ấy bát mì, bát cháo những khi anh ấy phải tăng ca làm việc thâu đêm. Bạn cho rằng anh ấy không muốn bạn tiếp xúc riêng với người khác là ích kỷ, đã bảo là chỉ yêu mình anh ấy rồi, sao anh ấy còn không tôn trọng người khác như thế? Bạn không quay người nhìn lại thái độ đang ghen và ánh mắt làm nũng của anh ấy. Có quá nhiều chuyện bạn cho rằng, trên thực tế, những thứ bạn cho rằng thực sự chỉ là bạn cho rằng mà thôi. Thất vọng bắt đầu từ khoảnh khắc đó, từng chút một được tích tụ trong lòng. Có thể bạn yêu đúng người, nhưng bạn đã dùng sai cách để yêu. Gần đây, tôi có đọc một cuốn Phổ Sinh Lục Ký. Lâm Ngữ Đường nói với Vân, vợ của Thẩm Phục là người phụ nữ đáng yêu nhất trong lịch sử văn học Trung Quốc. Dịch giả Trương Giai Vĩ cảm thấy đó không phải là quá khen, thậm chí còn có suy nghĩ Thẩm Phục không xứng với vợ anh. Thực ra, theo tôi thì Vân được xem là may mắn. Ở thời phong kiến trọng nam khinh nữ, gặp được người đàn ông yêu thương quý trọng mình như báu vật là điều vô cùng hiếm. Qua từng câu chữ, chúng ta có thể nhận ra sự nhân nhượng và thay đổi của Thẩm Phục. Anh ta vốn yêu thích ngủ nướng, nhưng lại dậy sớm cùng vợ. Anh ta cảm thấy giữa vợ chồng dùng những từ như đắc tội hay không dám thật là quá xa cách, nhưng lại dần dần tạo dựng thói quen theo ý vợ. Biết vợ yêu thích phong cách thơ của Lý Bạch, anh ta liền cùng vợ thưởng thức rượu ngắm trăng, luận trà bình hoa. Có thể nói là một cuộc sống thi vị điển hình. Đó mới là tình yêu đích thực, yêu theo cách mà cô ấy muốn. Nếu như tôi rất yêu bạn, không cần bạn phải ép, không cần bạn yêu cầu, tôi vẫn mong muốn bạn cười nhiều hơn một chút, khỏe mạnh hơn một chút và cảm thấy hạnh phúc hơn. Đương nhiên tôi sẽ lựa chọn những cách thức tốt nhất để yêu bạn. Tôi có một người bạn, trước đây thường đắm chìm trong những cuộc vui không bờ bến, thay người yêu như thay áo. Trong thế giới của anh ấy, anh em bạn bè uống rượu đánh bóng, hát ca bơi lội, bất cứ việc gì cũng đều được xếp trước bạn gái. Thế nhưng sau này anh ấy đã gặp tình yêu đích thực của mình. Bạn gái hiện tại của anh ấy nói rằng anh ấy là bạn trai tốt nhất trên thế giới này. Anh ấy đã thay đổi thói ham chơi của mình ngày trước, tan ca là về nhà còn nấu nướng, ăn xong còn đi rửa bát. Hỏi về nguyên nhân, anh ấy nói, bạn gái mình không thích nấu ăn, mà tay cô ấy lúc nào cũng lạnh ngắt, mình phải làm cho tay cô ấy ấm trở lại. Bạn đã hiểu tình yêu đích thực là như thế nào rồi đó, cách thức đúng để yêu cô ấy. Để yêu cô ấy chính là đối xử tốt với cô ấy bằng chính cách của cô ấy. Còn có những người chưa bao giờ để ý đến cảm nhận của bạn, không chịu thay đổi bản thân vì bạn. Phần lớn là những người yêu chính họ, sau đó mới yêu bạn. Chúng ta thường quen dùng tư duy của mình để suy đoán tâm tư của đối phương, muốn họ phát triển trong khuôn khổ và quy định của bạn, mà không bao giờ suy nghĩ xem điều mà đối phương thực sự muốn rốt cuộc là gì. Bạn không thể cho cô ấy thứ bạn muốn, nhưng lại nói với mọi người rằng tôi rất yêu cô ấy, tôi đưa cô ấy đến gặp tất cả bạn bè của tôi. đôi khi thứ mà chúng ta cho là tình yêu lại chính là một sự tổn thương. Có người hỏi tôi nên tìm một người như thế nào để kết hôn. Tôi nói, đầu tiên, tính cách phải tốt. Một người con gái có tính cách tốt sẽ khiến cho bạn cảm thấy gia đình ngày càng ấm áp. Một người đàn ông có tính cách tốt sẽ khiến bạn có cảm giác an toàn trong cuộc sống. Người có tính cách tốt sẽ dễ dàng tiếp nhận những ý kiến mà bạn đưa ra, từ đó thay đổi những khuyết điểm mà bạn thân mình. Chuyện nhỏ nhặt không tính toán, chuyện lớn suy nghĩ của kỹ càng, hai người chung sống với nhau mới bình yên lâu dài được. Đồng thời đây cũng là phương thức tốt để giúp bạn khỏe mạnh. Tôi đã từng gặp rất nhiều phụ nữ cảm thấy nạn lòng, thất vọng và cuối cùng cam chịu, cả ngày nước mắt lưng tròng vì chồng ngoại tình, hoặc lười biếng, hoặc có những khuyết điểm không chịu thay đổi. Thực ra cơ thể của phụ nữ sợ nhất là tức giận, nếu sự tức giận hàng trăm bệnh tật sẽ cùng nhau kéo đến. Sinh ly cũng được, sợ nhất là tự biệt. Đó là sự đáng tiếc mà cả đời không thể nào bù đắp được. Về phương diện này, tôi rất đồng ý với một quan điểm về đạo đức sống của bậc cha mẹ. Đó là tức giận sẽ dẫn đến bệnh tật. Bệnh tật thường có thời gian ủ bệnh, tức giận là nguyên nhân dẫn đến ốm đau. Có thể mười mấy năm sau, chính bạn đã đích thân đưa người mình yêu đến phòng bệnh trong bệnh viện. Chỉ vì không muốn bỏ lỡ người hiểu mình. Liêu Nhất Mai nói, cả đời này gặp được tình yêu, gặp được người giống ta thì không hiếm. Hiếm là gặp được người hiểu ta. Từ hiểu này bao gồm tình yêu và tình ái, gặp được thì quả là đáng quý biết bao. Vì sao mà luôn có người ly hôn, có người cặp bồ, có người yêu người đã có gia đình rồi, có người làm kẻ thứ ba. Cho tới cuối cùng, chị là không muốn bỏ lỡ một người hiểu mình mà thôi. Người không hiểu bạn cũng chính là người khiến bạn tức giận. Khi bắt đầu, bạn không chắc sẽ trách anh ấy. Đến cuối cùng, bạn sẽ tích tụ nỗi ưu phiền, sinh ra bệnh tật giống như chị gái mà tôi đã gặp kia. Tôi hy vọng bạn có thể ngốc nghếch một chút, bớt tức giận đi một chút. Cơ thể bạn là của bạn, cuộc sống này cũng là của bạn. Tôi còn hy vọng người bạn yêu có thể hiểu bạn, có thể yêu thương bạn theo cách mà bạn mong muốn. Khi còn trẻ, người ta dễ mắc sai lầm trong tình yêu. Chuyện ngốc nghếch từng làm trong tình yêu. Cuối tuần, hội chị em chúng tôi cùng nhau ngồi trong phòng hát, cầm micro giết thời gian. Thời gian trôi nhanh chóng, mới đó mà trời đã gần sáng rồi, đám đông vẫn chưa có ý định giải tán. Tôi không thể ngồi thêm nữa, bèn nói rõ hôm sau cần phải dậy sớm đi làm nên phải về trước. À Nhã nói, bạn thân yêu, đợi thêm một lúc nữa đi, có người sắp tới. Khi đang nói thì cánh cửa phòng được đẩy ra, là hai người đàn ông, miệng ngậm điếu thuốc, trông như mấy anh chàng du côn. Trên cánh tay lộ ra những tấm áo phông hiện rõ những hình xăm trổ chằng chịt. Liếc mắt nhìn một vòng những người ngồi trong phòng, không chào hỏi ai một tiếng, cứ thế đi thẳng đến chỗ em gái của A Nhã. Em gái của A Nhã ngồi bên trái tôi, chị thấy niềm vui chen lẫn chút ngại ngùng thể hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy. Sao giờ anh mới tới? Người đàn ông dáng hình cao ráo ngồi phịch xuống ghế sofa, ngả lưng về phía sau, vừa uống rượu cùng đám bạn. Nghe nói chỗ em xảy ra chuyện nên vội vàng tới bắt gian. Em gái A Nhã thân thiết đẩy anh ta một cái, giọng nũng nịu. Ui dào, người ta đùa thôi mà. Buổi tụ tập của mấy chị em nhanh chóng biến vị, mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi lục đục rời đi. A Nhã đẩy cô em gái vẫn còn đang bịn rịn, không muốn rời đi lên taxi, rồi kéo tôi đi phòng tắm hơi. Điệu bộ như thế đang muốn chút bầu tâm sự với tôi thâu đêm vậy. A Nhã hỏi tôi, cậu thấy người đàn ông khi nãy như thế nào? Tôi nhớ lại cảnh tượng khi nãy, người đàn ông nồng nặc mùi rượu và thuốc lá, dáng vẻ lưu manh, không coi ai ra gì, thậm chí còn không có phép lễ nghi cơ bản nhất. Tôi bèn nói, hơi phản cảm. A Nhã gật đầu nói, mình cũng cảm thấy như vậy, đáng tiếc là em gái mình, là yêu anh ta cuồng nhiệt. Bố mẹ mình có khuyên thế nào cũng không nghe, vừa lúc nãy cậu bạn muốn về trước, em gái mình nói thầm với mình là con bé vừa nhắn tin cho anh ta, nói là con bé đang uống rượu cùng một người đàn ông khác trong phòng hát. Anh ta mới đến đây. Tình cảnh này thực ra cũng không phải xa lạ. Cô gái nào mà chưa từng làm chuyện ngốc nghếch trong tình yêu chứ. Thế nhưng ở độ tuổi của tôi và A Nhã, nghe thấy câu chuyện này liền thở dài. Dù sao thì chúng tôi cũng đã trải qua cái thời thích trai hư rồi. Nghe A Nhã nói, gia đình của anh chàng cao to đó cũng có điều kiện, sống trong ngôi biệt thự ở ven biển, cả ngày gọi bạn bè, cuộc sống phóng khoáng, hiện còn độc thân, nhưng trước đây đã từng kết hôn một lần. Có một cô con gái 2 tuổi, không biết vì nguyên nhân gì mà ly hôn với người vợ trước, con gái sống cùng mẹ, anh ta chỉ có quyền tới thăm con. Em gái A Nhã quen biết anh ta qua bạn bè giới thiệu. Cô gái vốn kén cá chọn canh như em gái A Nhã lại phải lòng anh ta. Hai người nắm tay nhau, hôn nhau, ôm nhau. Việc gì nên làm thì đã làm, không nên làm cũng làm rồi. Thế nhưng người đàn ông đó không đáng tin chút nào. Em gái A Nhã khóc hỏi chị. Chị bảo anh ấy có gì? Em cảm thấy anh ấy rất quan tâm em. Tại sao đột nhiên lại nói chúng em chỉ hợp để làm bạn thôi? Em gái A Nhã và người đàn ông đó chia tay rồi lại quay về với nhau không biết bao nhiêu lần, làm ầm làm lĩ. Cuối cùng em gái A Nhã chỉ còn cách dùng người đàn ông khác để kích động anh ta, mới đổi lại việc hai người cùng ngồi trên một chiếc ghế sofa. Thế nhưng cho dù là vậy, hai người vẫn không được xem như người yêu của nhau. Chàng trai lúc đó thân thiết, khi lại xa cách, không nói chia tay cũng không thực sự ở bên nhau. Rất nhiều mối tình thời còn trẻ do đó đều đứt gánh giữa đường. Càng là những mối tình không được coi trọng thì càng không đi đến được cuối cùng. Không phải là bởi người ngoài cuộc nhìn thấu mọi chuyện, mà là vì cuối cùng người trong cuộc cũng có một ngày bất chợt quay đầu nhìn lại và phát hiện ra tại sao lúc đầu mình lại có thể thích một người kinh khủng như thế. Khi còn trẻ, bạn thiếu hụt đi khả năng phán đoán đối với sự vật, dễ dàng chỉ đánh giá con người qua bề ngoài, từ đó yêu nhầm người. Khi còn trẻ, chúng ta không biết trong tương lai sẽ xảy ra những vấn đề gì, không biết sẽ gặp được những người tốt hơn trong tương lai, không biết rằng sự bình yên sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều sóng gió, không biết tình yêu không cần phải hao sức tốn của đến như thế, mà là hòa khí sinh tài lộc, và cũng không biết rằng một gia đình ba người ngồi trên ghế sofa cùng xem tivi với nhau khiến người ta ao ước hơn nhiều một thân một mình đến quán bar chìm vào những cơn say trong đêm tối. Tuổi trẻ là để thử sai, cho dù tất cả mọi người đều phản đối việc bạn đến với anh ta, thế nhưng bạn vẫn luôn ôm ấp một dũng khí cao ngất, trốn trong lòng anh ta, tưởng tượng ra một cuộc sống ở bên nhau đến đầu bạc răng long. Sau khi cái bồng bột của tuổi trẻ qua đi, con người ta sẽ từng bước tiến bộ theo dòng thời gian trôi. Điều kiện chọn bạn trăm năm của bạn sẽ được nâng lên ở nhiều phương diện, như điều kiện kinh tế, địa vị xã hội, có trách nhiệm hay không, có thể bảo vệ bạn hay không. Đôi khi nhớ lại quá khứ, bạn chỉ đành lắc đầu cười khổ, không biết hồi đó cái gì làm mờ mắt mình lại có thể yêu hạng người như thế. À Nhã nói, mình đã khuyên em gái rất nhiều lần rồi, đe dọa bắt ép, tất cả đều đã làm, nhưng nó đều không nghe. Thực ra, mình rất muốn nói với nó rằng cách đây không lâu, mình có tham gia vào một sự kiện, quen biết được rất nhiều người ở đẳng cấp khác, con trai thì lịch thiệp, con gái nhã nhặn, luôn trò chuyện xoay quanh vấn đề đầu tư tiền bạc, hợp tác đôi bên cùng có lợi. Nếu như em tới đó, em sẽ thấy rằng đó là nơi một kẻ lưu manh không bao giờ đặt chân tới. Thế nhưng mình biết là mình không thể ngăn cấm nó. Chúng ta cũng đã từng trẻ, đã từng yêu sai người và cũng từng không buồn quan tâm đến lời khuyên của người khác, tiếp tục lầm đường lạc lối, một lòng một dạ muốn bảo vệ mối tình mà khó khăn lắm mới có được. Đúng vậy, không thấy quan tài không nhọ lệ, đây mới là cuộc sống thực sự cho những người trẻ tuổi. Trải qua rồi mới hiểu rốt cuộc bản thân mình muốn cái gì. Khi trưởng thành, cuối cùng bạn sẽ biết làm thế nào để tránh đi những đường vòng đó, làm thế nào để chính mình không bị tổn thương. Và cuối cùng bạn sẽ hiểu bản thân mình khi đó bồng bột và trẻ con đến mức nào. Thế nhưng khi còn trẻ, chúng ta ai cũng có thể trở thành Gia Cát Lượng chứ. Bạn không thể dễ dàng vứt bỏ sự kiên trì của bản thân mình chỉ vì một lời khuyên cáo của người khác. Bạn luôn phải đi đến cạnh tổn thương khắp mình thì mới biết đâu là loại thuốc tốt nhất. Người như thế nào thì không thể trao gửi tình yêu cuộc đời nếu chỉ có một lần. Song cuộc đời không cho phép bạn sai hết lần này đến lần khác. Nếu như có thể thì hãy đối diện với tình yêu, bạn hãy lý tính một chút. Tuổi trẻ không phải là cái cớ để cho bạn sống buông thả. Có những mối tình không được đáp lại, có những cảm xúc làm hao mòn cơ thể bạn, có những người quá tồi đối với bạn thì nên tránh xa, càng sớm càng tốt. Anh ta có yêu bạn hay không, trong lòng bạn không hiểu hay sao? Một đêm nọ, tôi nhận được tin nhắn của một cô gái. Cô ấy yêu sâu sắc một người đàn ông đã được 2 năm rồi. Anh ta ngoại tình với một người phụ nữ khác có tiền và quyết định dứt khoát chia tay với cô. Cô gái không can tâm, đêm xuống khóc nức nở, ban ngày lệ tuôn khóe mi. Mỗi lần đau đến cực độ lại nghĩ nếu anh ta quay lại, cô ấy sẽ bỏ qua tất cả, chỉ muốn hai người có thể làm lại từ đầu. Cuối cùng, người con gái vốn được xem là nhiều tiền kia chẳng qua cũng chỉ là giả tạo. Cô ta dùng tài sản hư vô của mình để đi lừa gạt đàn ông. Anh chàng kia thất vọng, quay đầu tiếp tục nối lại mối tình xưa, trở về bên cạnh cô gái. Thế nhưng trong tình yêu, nếu như đã có vết nứt, đã có các cuộc cãi vã, bất hòa, thì tất cả vấn đề đều sẽ cùng nhau kéo tới, tràn ngập không gian. Một nút thắt không thể tháo khiến người ta vô cùng tuyệt vọng. Hai người chung sống với nhau nhưng không còn ăn ý và không còn yêu thương nhau nữa. Phần lớn thời gian là cô gái không ngừng hoài nghi tra xét, chàng trai mệt mỏi giải thích. Cô gái như thế mắc chứng cuồng loạn, chàng trai tiếp tục nhẫn nhịn. Cô gái mất đi sự cân bằng, chàng trai khéo léo tìm kiếm sự tốt đẹp. Cho dù như thế, anh ta vẫn cầu hôn cô gái. Sau bao nhiêu lần phân ly rồi lại về với nhau, thế là hai người mua nhà, mua xe, chuẩn bị hôn lễ, tổ chức bữa tiệc lớn để thiết đãi khách khứa. Tất cả mọi chuyện đều đã lên sẵn kế hoạch. Cô gái bắt đầu cảm thấy hoang mang. Người đàn ông vốn ngày trước kiêu ngạo đào hoa, giờ bỗng trở nên chu đáo, biết cách quan tâm chăm sóc người khác, tỉ mỉ lo toan đủ điều và nhất mực nghe theo ý người yêu. Cô ấy không hề cảm động mà ngược lại còn cảm thấy bị thương, bởi vì khoản tiền đặt cọc ban đầu để mua nhà là do cô ấy bỏ ra, nhà viết tên của cả hai người. Hóa ra mọi thứ đều có mưu tính. Cô ấy hỏi tôi có phải nỗi lo lắng của cô ấy là chứng hoảng sợ trước kết hôn hay không. Tôi trả lời không phải, mà đó là do cuối cùng bạn đã nhận ra một sự thật nào đó. Cuối cùng bạn đã kéo chính mình ra khỏi mối tình cảm này. Bạn đã biết anh ta không hề yêu bạn, chỉ là anh ta không nỡ buông tay mà thôi. Cô ấy gửi cho tôi icon cười khổ. Đúng là rất do dự. Trước đây em sợ anh ấy rời xa mình, sợ anh ấy không yêu em. Bây giờ em lại sợ kết hôn, sợ phải sống cả đời cùng anh ấy. Dù sao thì cả một đời dài như vậy. Cả một đời rất dài. Trước khi kết hôn, anh ta đã chẳng chút nể nang gì mà bỏ rơi bạn. Vậy thì sau khi kết hôn, nếu như bạn lại tiếp tục dẫm vào vết xe đổ, thì bạn còn dũng khí để tha thứ cho anh ta một lần nào nữa hay không? Chỉ vì khoản tiền đặt cọc mua nhà mà anh ta có thể khom lưng, có thể cúi đầu, có thể quỳ gối. Sao bạn có thể mong một người đàn ông chỉ có lợi ích và những mưu toan này thật lòng đổi đái với bạn sau khi kết hôn? Khi anh ta nói chuyện, bạn bỏ tiền đưa ra cho anh ta giải quyết việc. Liệu bạn có chắc rằng người đàn ông này suy nghĩ cho bạn không? Anh ta có yêu bạn không? Trong lòng bạn đã biết từ lâu, nhưng bạn vẫn u mê không tỉnh ngộ, chỉ là chưa đến mức tuyệt vọng mà thôi. Hễ một phần nào trong lòng bạn đột nhiên thức tỉnh, lý trí của bạn mới có thể quay về để nói cho bạn biết người đàn ông không yêu bạn, không đáng đâu. Nếu trong mắt đã không có tình ý thì ở đâu còn có nữa. Vừa hay trong phòng ăn sáng, tôi nghe thấy cuộc cãi vã của một cặp tình nhân. Chàng trai luôn giữ tư thế sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào, cô gái thì túm chặt lấy tay anh ta, nhẫn nại nói: bố mẹ em không có ý đó đâu. Họ hỏi về tình hình kinh tế của anh là bởi vì họ quan tâm đến cuộc sống của chúng ta sau này, chứ không có ý coi thường anh đâu. Anh đừng hiểu lầm. Tôi không nhìn thấy có chút tình ý nào được thể hiện trong ánh mắt chàng trai, chỉ thấy rõ vẻ khinh thường. Anh ta nói: như thế còn không gọi là coi thường người khác ư? Tùy đi, muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Anh có chuyện đi trước đây. Trái tim của một người đàn ông không để ý thì họ chẳng nhìn thấy những gì xung quanh nữa. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ trông mặt và bắt hình xong ở lần gặp đầu tiên. Thế nhưng nhân tính chính là như vậy, nó không tốt đẹp mà chứa đầy sự soi mói về lợi thế. Nước mắt cô gái lập tức trào trên khóe mi, rồi lại ngại ngùng nhìn xung quanh, sau đó khẽ khàng lau đi, nói: vậy anh về trước đi, tối mình nói chuyện sau. Chàng trai kia không buồn quay đầu lại, việc đầu tiên anh ta làm là đẩy tay cô gái ra khỏi cánh tay mình, chậm chút lưu luyến. Có thể chỉ là cuộc cãi vã thông thường, có thể chỉ là giận dữ quá mức, song tôi luôn cảm thấy trong mắt một người không có tình ý thì còn ở đâu có nữa. Những điều chát lưỡi đầu môi có tác dụng gì? Tình yêu không thể chạm đến ánh mắt, không thể len lỏi vào sâu trắng trái tim thì chỉ có thể là bề ngoài giả tạo mà thôi. Những người đang đắm chìm trong tình yêu luôn thích tự lừa dối mình. Họ có thói quen tìm kiếm những cái cớ chị đẹp ở bên ngoài để làm lý do tiếp tục chống đỡ cho mình. Cho nên họ không có cách nào chấp nhận sự mất đi, cho nên người yêu nhiều hơn thường sẽ là người yếu đuối hơn. Cuộc sống này quá cô đơn, tình yêu đã trở thành nơi nương tựa lớn nhất. Cho dù qua bao vất vả gian nan, có trèo đèo lội suối, nếu đã chắc chắn đó là bạn thì bạn không thể nào chạy thoát. Những điều này tôi hiểu, thế nhưng bạn cũng cần phải biết rằng không phải bất cứ ai cũng có thể trở thành người để bạn dựa dẫm. Anh ấy đối xử tốt với bạn, nhưng cũng không thể đảm bảo cả đời vẫn cứ như thế. Sao bạn có thể dựa vào việc tự an ủi bản thân mà trao toàn bộ tâm tư tình cảm của mình cho một kẻ dù ở ngay trước mặt mình, nhưng lại khi gần, khi xa như thế? Cô gái ngốc nghếch à, anh ta yêu hay không? Trong lòng cô biết, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. một người phụ nữ dịu dàng rốt cuộc quan trọng đến nhường nào trong hôn nhân. Cuối tuần tôi đưa con đi leo núi nhân tạo, gặp hai mẹ con đang tranh cãi. Người mẹ kia trông có vẻ đang vô cùng giận dữ, gào lên với cậu con trai: sao con lại có thể nhát gan như thế chứ, giống hệt ông bố không ra gì của con, cái này cũng di truyền được hay sao, sao con không di truyền cái gì tốt hơn một chút. Cậu con trai cúi đầu không nói câu gì, người mẹ lại càng giận dữ hơn: nhanh trèo lên, mẹ đã tốn biết bao nhiêu tiền để làm thẻ thành viên cho con, con nói không leo là không leo ư, mẹ kiếm tiền dễ lắm hay sao. Cậu con trai òa lên khóc: mẹ ơi, con không dám, cao quá, con sợ. Thằng bé đó chừng 4 hay 5 tuổi vẫn lúi cúi đầu, khoảnh khắc này mới ngẩng lên, nước mắt như những hạt châu bị văng ra khi đứt dây, vô cùng đáng thương. Thấy mẹ cậu bé sắp không kìm nén được cảm xúc, nhân viên phục vụ bèn vội vã chạy tới khuyên rồi đưa hai mẹ con vào khu vực nghỉ ngơi. Sau đó con trai tôi mãi miết chơi cùng thầy hướng dẫn, tôi đi ra ghế sofa ngồi. Hai mẹ con đó đã rời đi, có lẽ là cậu con trai vẫn không chịu thỏa hiệp. Thấy tôi nhìn xung quanh, cô lễ tân liền hỏi tôi có phải đang tìm cậu bé vừa khóc ban nãy không. Cô ấy nói cảm thấy rất lo lắng. Thì ra cậu bé đó đã được gia đình làm cho thẻ thành viên mấy tháng rồi. Mỗi lần thể nghiệm phim 3D vượt qua tia laser, cậu bé đều hoàn thành rất tốt. Chỉ là không chơi trò leo núi nhân tạo, là không chơi trò rơi tự do. Mẹ của cậu bé vô cùng tức giận, cho rằng con mình nhát gan, yếu đuối, lần nào cũng bị mắng một trận. Khi mới đến, cậu bé cảm thấy rất vui, nhưng bây giờ có đến cậu bé cũng cảm thấy không vui, có lẽ còn nảy sinh cả tâm lý chống đối lại. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là cậu bé kia sợ độ cao. Cô lễ tân tiếp tục nói: chúng tôi cũng đã nói chuyện với mẹ của cậu bé, cần phải từ từ chỉ dẫn cho con. Ai ngờ thầy hướng dẫn vừa nói xong chưa được 5 phút đã thấy mẹ cậu bé nội cáu rồi. Tôi rất lo lắng về nhà chị ta còn đánh con nữa. Sau đó một cô gái mau mồm mau miệng nói: chẳng trách bà mẹ đó lúc nào cũng thấy tâm trạng không tốt, chị ta ly hôn rồi. Đó là việc xảy ra vào năm ngoái. Cậu con trai sống cùng mẹ, anh chồng trước thu nhập cũng không tệ, mỗi tháng đều chu cấp đầy đủ tiền sinh hoạt phí cho hai mẹ con. Cho dù chị ấy không cần đi làm, khoản tiền đó cũng đủ để mẹ hai mẹ con chi tiêu hàng ngày. Chị ấy là người thích nói, tính tình nóng vội. Cô nhân viên lễ tân còn từng nghe chị ấy oán trách rằng bố thằng bé luôn cảm thấy bầu không khí trong nhà rất ngột ngạt. Cô ấy nói xem dạy con cái mất bao nhiêu công sức, cô mà không quát mắng thì nó sẽ không nghe, thế thì có dịu dàng được không. Người phụ nữ ôn hòa, thuận theo tự nhiên hơn là có chủ ý. Chị Mai là một người phụ nữ vô cùng dịu dàng. Chồng của chị Mai là bạn rất thân với ông xã của tôi. Nhiều năm trước, lần đầu tiên tôi gặp chị Mai khi con gái lớn của chị mới học trường mẫu giáo. Hiện tại con gái nhỏ của chị đã gần 3 tuổi, con gái lớn đã học lớp 4. Ban đầu hai vợ chồng chị Mai làm việc ở quê, sáng 9 giờ đến cơ quan, chiều 5 giờ tan ca. Sau đó hai người chuyển đến Bắc Kinh sinh sống. Những năm gần đây, việc làm của cả hai vợ chồng ngày càng khấm khá, mua nhà ở quê, đổi mấy đời xe. Mỗi lần tụ tập liên hoan, tôi đều cố ý ngồi gần chị, nghe chị kể về cuộc sống gia đình. Hồi Tết chúng tôi có tụ tập dùng cơm với nhau, đang dùng bữa, cô gái nhỏ của chị muốn đi vệ sinh, chị Mai đang định đứng dậy, cô gái lớn của chị liền đứng dậy nói: mẹ ơi, để con đi với em, mẹ nói chuyện với dì đi. Tôi đã quen chứng kiến cảnh trong nhà, đứa lớn thường không chiều em, thậm chí còn hay bắt nạt. Cảnh tượng ngọt ngào của gia đình chị Mai dường như đã hằn sâu trong ký ức của tôi. Chị Mai nói, mỗi lần mua hoa quả hoặc đồ gì ngon, cô chị đều sẽ để dành, đợi cô em tan học về, hai chị em sẽ cùng ăn. Chị Mai nói, thành tích học tập của chị gái rất xuất sắc, đứng top 10 học sinh giỏi trong lớp, nhưng con gái của chị chưa từng đi học thêm bao giờ. Chị Mai nói rất nhiều, tôi nghe và chị muốn trả lời một câu: chị Mai, chị dạy con thật giỏi. Chị Mai cười nói thật chị còn lạc hậu lắm, không sánh với những người biết dạy con khoa học như các em được. Chị cũng chưa từng nghiên cứu xem phải dạy con như thế nào, thậm chí con gái chị hỏi về các đề toán chị cũng không biết làm. Chị nói với con gái là chị không biết, sợ dạy sai cho con, chỗ nào con cảm thấy không hiểu thì hãy viết lại, ngày mai đến lớp hỏi thầy cô, hoặc nếu có thời gian mẹ sẽ đưa con đến nhà bạn cùng thảo luận nhé. Thuận theo tự nhiên hơn là có chủ ý, có lẽ chính là khái niệm này. Tôi đã từng đọc được một số bài viết nói về trẻ hiểu chuyện là đáng thương nhất. Thế nhưng sự hiểu chuyện của con gái chị Mai là tự nhiên, đã được hình thành trong tình yêu thương. Những đứa trẻ bị bắt hiểu chuyện và hiểu chuyện một cách tự nhiên như thế này hoàn toàn không giống nhau. Chồng của chị Mai là người rất ôn hòa, nhưng tôi biết anh ấy cũng từng nổi trận lôi đình một lần. Khi biết tin đứa con thứ hai trong bụng chị Mai vẫn là con gái, mẹ và họ hàng anh ấy đều không vui. Họ đang mong muốn đứa con thứ hai này là con trai để tiếp tục lo hương họa cho tổ tiên. Chồng của chị Mai liền đập tay xuống bàn, kêu rầm một tiếng. Cuộc sống của con chứ không phải là cuộc sống của mọi người. Nhà con không có con trai vẫn có thể sống tốt như thường. Mọi người hãy cất cái suy nghĩ phong kiến đó của mình lại đi. Con thích con gái. Đây là gia đình thành công nhất mà tôi đã từng gặp. Ôn hòa là yếu tố cần thiết nhất của một gia đình. Thành công mà tôi nói tới không phải là danh lợi. Mọi việc đều suôn sẻ, thậm chí không phải là sự vượt trội hơn người, không phải là làm nên sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, mà là gia đình có quá nhiều niềm vui tiếng cười và sự ấm áp, có quá nhiều sự thong dong và hạnh phúc. Đúng vậy, tôi cho rằng không thể phủ nhận được công lao của chị Mai khi xây dựng nên một gia đình thành công như vậy. Có những gia đình học vấn cao, thu nhập cao, địa vị cao nhưng bầu không khí trong gia đình lại lạnh ngắt, mỗi câu nói giữa hai vợ chồng đều mang theo ý châm chọc nhau, như vậy sẽ hạnh phúc hay sao? Có những gia đình cô vợ chê nọ chê kia, chê cái này không đủ đẳng cấp, chê nhà không to, chê chồng không chịu giặt tất, chê con không có thành tích học tập tốt. Sau khi ca thán thì mọi chuyện có thay đổi hay không? Tôi nói với anh Tần nhà tôi, vừa nhìn đã thấy chị Mai là người phụ nữ có tướng vượng phu. Rốt cuộc sự dịu dàng, ôn hòa của một người phụ nữ quan trọng đến mức nào trong hôn nhân? Quan trọng đến mức nó liên quan đến chỉ số hạnh phúc trong gia đình đó, liên quan đến việc hình thành tính cách của con, liên quan đến ký ức tuổi thơ và xu hướng phát triển của con, thậm chí còn liên quan đến sự nghiệp và phong độ của người chồng. Ôn hòa có nghĩa là gì? Baidu giải thích từ này nghĩa là không nghiêm khắc, không thô lỗ, hòa nhã, nhẹ nhàng, cũng dùng để miêu tả về thời tiết không nóng, không lạnh. Đúng vậy, vì sao trên thế gian lại có từ hài hòa? Chắc chắn là bởi vì con người rất yêu thích sự xuất hiện của nó. Tính tình hài hòa sẽ không vì một chuyện nhỏ mà giống như châm phải thuốc nổ, không châm ngòi nổ sẽ không bùng phát, không nên dành những câu nói làm tổn thương người khác, nhất là cho người thân và người yêu thương mình, không nên dùng những lời lẽ độc ác làm cái cớ vô tâm. Chung sống hài hòa, nói năng nhẹ nhàng tươi cười với người cùng chăn gối, nhẹ nhàng với con để trong nhà tràn ngập tiếng cười. Người phụ nữ được coi là sợi dây dẫn dắt trong gia đình xuyên suốt từ đầu đến cuối. Cảm xúc của người phụ nữ ảnh hưởng đến bầu không khí của gia đình. Muốn gia đình trở nên tốt hơn, phải bắt đầu thay đổi. Thay đổi từ sự tu thân dưỡng tính của người phụ nữ. Người phụ nữ ôn hòa luôn khiến người khác không tự chủ được mà yêu mến, kính phục, muốn trở thành bạn chứ không phải thành kẻ thù. Chồng và con bạn sẽ không sợ bạn mà sẽ yêu thương bạn, muốn bảo vệ bạn. Đây mới là một gia đình tốt. Dịu dàng là đức tính mà một người phụ nữ nên rèn rũa và là yếu tố cần thiết trong một gia đình. Không kết hôn có được không? Được, chỉ cần nghĩ thấu đáo là được. Tình tự, cô gái còn chưa bước vào cuộc sống hôn nhân đã bắt đầu chán ngán cuộc sống hôn nhân. Mấy ngày trước, dì Vương, hàng xóm của tôi cãi nhau cùng cô con gái. Tình tự bực bội nói, con đã gặp tất cả những người mà mẹ giới thiệu rồi, nhưng đều là người con không thích thì biết làm thế nào? Mẹ để con sống mấy ngày nghỉ yên ổn được không? Cứ bắt buộc phải tùy ý chọn lấy một người để kết hôn hay sao? Dì Vương thở hổn hà hổn hển phản kháng. Chẳng phải mẹ muốn tốt cho con hay sao? Con đã sắp 30, vừa là gái ế, vừa là sản phụ cao tuổi. Còn kén chọn cái gì nữa? Người ta chịu lấy con là tốt lắm rồi. Tình tự lại càng giận dữ hơn, nói. Mẹ nói như thế chẳng khác nào là con gái mẹ thấp hèn, đã đến mức phải bán hạ giá, thành lý đồ tồn kho rồi hay sao? Dì Vương không cam lòng, yếu ớt nói. Dù sao thì tuần này con tiếp tục đi xem mắt cho mẹ, cho đến khi nào kết hôn mới thôi. Tình tự đẩy cửa chạy ra ngoài, vừa xuống lầu thì gặp tôi lúc đó đi chợ mua thức ăn về. Thế là tôi vừa xách túi thức ăn, vừa nghe con bé kể khổ. Thực ra, Tình tự là cô bé rất xuất sắc, cao 1m7, không cần đi quốc cao cũng thấy khí chất. Làm hành chính trong một doanh nghiệp nước ngoài, đãi ngộ rất tốt. Con bé thuê nhà ở gần công ty, vốn một tuần về thăm nhà 2 lần. Nhưng giờ vì dì Vương giục lấy chồng nên cả tháng trời con bé cũng không muốn về nhà lấy 1 lần. Tình tự chưa bao giờ suy nghĩ một cách nghiêm túc về cuộc sống hôn nhân. Con bé nói không muốn trở thành người phụ nữ giống như mẹ của mình. Mẹ của Tình tự cũng chính là dì Vương, cả cuộc đời không có công ăn việc làm, chỉ thích tám chuyện với mấy bà cùng tuổi. Thời còn trẻ, ngoài việc oán trách sự nghiệp của ông chồng mình, thì oán trách con trai của con gái mình không dạng dang, không biết nghe lời. Bây giờ có tuổi lại càng không ổn, suốt ngày oán trách chồng đi nhậu nhẹt tiếp khách và bắt ép Tình Tự đi xem mắt để nhanh chóng kết hôn. Tình Tự cảm thấy rất phiền não, lo lắng một cô gái trẻ trung phơi phới sau khi kết hôn sẽ trở thành người phụ nữ giống như mẹ mình. Con bé chưa bước chân vào cuộc sống hôn nhân nhưng đã bắt đầu cảm thấy chán ngán với cuộc sống hôn nhân rồi. Thực ra tôi rất hiểu cô ấy, cùng một độ tuổi nhưng người phụ nữ đã lấy chồng sinh con và người phụ nữ chưa lập gia đình, vừa nhìn có thể nhận ra ngay. Khí chất thiếu nữ và phong thái của người đã kết hôn thể hiện vô cùng rõ ràng. Người phụ nữ đã có chồng sinh con, dù bạn có chăm sóc chính mình như thế nào, có trang điểm xinh đẹp lộng lẫy ra sao, ánh mắt có phong tình thế nào, chồng có yêu chiều bằng mấy, thì cũng hoàn toàn khác so với những cô gái chưa lập gia đình. Kết hôn cần phải đối mặt với những gì? Thứ nhất là tiêu hao. Có người nói ở xã hội hiện đại, chỉ cần có tình yêu là có thể sống chung với nhau. Kết hôn chẳng qua chỉ là chuyện một giấy chứng nhận kết hôn mà thôi, chẳng có gì khác biệt. Thế nhưng trên thực tế, khác biệt lại rất lớn. Trước khi có giấy chứng nhận kết hôn, bạn chỉ cần đối mặt với tình yêu, muốn làm gì thì làm, có thể làm mọi việc theo cảm tính, cùng lắm thì chia tay. Sau khi có giấy chứng nhận kết hôn, bạn phải đối mặt với cả gia tộc của đối phương, cần chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình và cho cả đại gia đình nữa. Trước khi có giấy chứng nhận kết hôn, mỗi khi nhận được lương, trước tiên bạn sẽ nghĩ tới chuyện sắm sửa cho chính mình. Điện thoại, máy tính phải hãng Apple, mỹ phẩm phải là Chanel, Dior. Bạn cảm thấy có chút mệt mỏi trong công việc, liền đặt vé máy bay đi du lịch. Nói đi là đi ngay. Bạn đi dạo, nhìn thấy bộ sofa đẹp mắt, lập tức đổi luôn bộ sofa trong nhà. Buổi tối, sau khi tan ca, bạn có thể thuê phòng đi hát karaoke. Thích xõa đến mấy giờ thì xõa. Cuối tuần đi hái dâu tây, đi leo núi, dọc đường thích chụp bao nhiêu ảnh thì chụp. Tấm nào tấm nấy vô cùng đẹp mắt. Sống ảo không ai nói bạn, chi tiêu phung phí cũng không ai nói. Không hài lòng với bạn trai thì lập tức chia tay. Đường đi với đôi giày cao gót, vô cùng khí chất. Thế còn sau khi nhận tờ giấy chứng nhận kết hôn thì sao? Sau khi có con rồi thì sao? Vừa nhận tiền lương xong, bạn phải đi trả tiền nhà. Có con rồi cũng không thể ngày nào đi ăn ở bên ngoài, hễ có thời gian là bạn lại đi chợ mua thức ăn. Tất cả những nơi vui chơi giải trí đã biến thành nơi vui chơi cho trẻ. Quảng trường, công viên, không được đi walk cao gót nữa vì phải bế con. Khó khăn lắm mới có không gian riêng cho hai người, nhưng lại cảm thấy áy náy. Chị nghĩ tới việc lần sau sẽ đưa con tới cùng. Bạn với những mơ mộng, thơ ca lãng mạn của ngày trước đã không còn nữa. Chị nghĩ đến việc món nào giàu dinh dưỡng giúp con phát triển toàn. Có thời gian thì sẽ nghiên cứu về sách giáo dục, ngủ không ngon giấc vì thành tích học tập của con, mỹ phẩm, hẹn hò, đi dạo. Con vừa bị ốm, bạn chỉ cần hận một nỗi không thể dùng tất cả những thứ đó để đổi lấy sức khỏe cho con. Bạn cho rằng thế là đã hết hay sao? Mẹ chồng cứ cách giam ba bữa lại tới làm loạn, chỉ trích bạn nuôi dạy con tùy ý. Cô bạn dì tám cũng sẽ tới tham gia. Bạn lễ phép chu đáo với tất cả mọi người thì nói là đương nhiên phải thế. Chỉ cần một cử chỉ hành động không tốt, họ liền so sánh với con dâu của bà nọ bà kia. Nếu có một ông chồng có chỉ số IQ và EQ cao thì còn đỡ. Gặp phải ông chồng không hiểu chuyện thì bạn chỉ đợi mà khóc thôi. Mẹ chồng con dâu bất hòa, anh ta không quan tâm. Con cái tẻ dầm, anh ta không quan tâm. Bạn nói anh ta thì anh ta cho rằng bạn gây chuyện vô cớ. Vừa ra khỏi cửa, anh ta liền hẹn ngay bạn bè đi uống rượu. Bao nhiêu người mắc chứng trầm cảm sau sinh, có lẽ cũng sẽ không thiếu bạn trong đó. Thứ hai là sự già cả lão hóa. Sau khi mang thai, có thể trên mặt sẽ xuất hiện những chấm tàn nhang, trên người có thể xuất hiện những vết rạn nứt. Sau quá trình nuôi con bằng sữa mẹ, ngực sẽ bị chảy xệ, có thể sẽ bị viêm tuyến sữa. Nếu thời gian nở cữ không chăm sóc tốt cho mình, có thể sẽ mắc bệnh, thị lực kém đi, lưng đau mỏi cũng là chuyện bình thường. Điều quan trọng là bạn sẽ không còn ưu tiên mình lên vị trí ban đầu nữa. Mệt bạn sẽ cố gắng chịu đựng cho qua, đau bạn cũng cắn răng chịu đựng. Già ư, ai rồi cũng sẽ già đi, bạn tự an ủi bản thân mình như thế. Đúng vậy, chúng ta có thể chấp nhận việc già đi, nhưng chẳng có ai thích việc già đi cả. Thứ ba là tính tình sẽ trở nên kém đi. Nếu chỉ có một mình, khi bị ngã rất dễ dàng đứng lên, nhưng sau khi có gia đình, mọi sự phấn đấu của bạn dễ bị giảm đi. làm việc gì cũng phải đắn đo suy nghĩ, làm mọi việc đều cần có sự ổn định, cần bình an, bởi vì phía sau đang có người dựa dẫm vào bạn, bạn không có cách nào làm việc tùy tiện được. Tôi tin rằng rất nhiều cô gái đã từng hối hận sau khi bước chân vào cuộc sống hôn nhân, chỉ bằng không lấy chồng. Nói thật là tôi luôn cho rằng rất nhiều người phụ nữ bị hủy hoại bởi hôn nhân. Họ vốn có thể lớn lên như diều gặp gió, dựa vào chính sức lực của mình. Thế nhưng khi kết hôn rồi, họ lại quay người trở thành người phụ nữ chỉ biết khóc, biết gây chuyện và làm mình làm mậy. Vậy tại sao chúng ta lại kết hôn? Vì tình yêu, vì bố mẹ, vì không phải làm gái ế, vì để có điều kiện kinh tế tốt hơn, vì để có một mái ấm gia đình, vì để không phải phiêu bạt nay đây mai đó, để không cần cô đơn nữa. Tóm lại, vì đi theo nỗi khát khao trong nội tâm. Hôn nhân mang đến cho chúng ta những gì? Thứ nhất là cảm giác an toàn. Những người yêu thương nhau rất sợ mất nhau. Đối với một số người thì tờ giấy chứng nhận kết hôn chính là cảm giác an toàn. Đối với một số người khác thì nó thể hiện sự ấm áp. Những khi trời đổ cơn mưa, có người dương ô cho bạn. Mỗi khi cung đàn ngân lên, có người cất giọng hát cùng bạn. Khi bạn đọc sách trong phòng, có người ở bên cạnh rót trà. Khi bạn phải tăng ca đến tận khuya, có người gọi điện cho bạn. Khi bạn không thể mua món đồ mình thích, có người quẹt thẻ. Khi bạn muốn ra ngoài chơi, có người đi cùng bạn vì sợ bạn gặp nguy hiểm. Những khi trái gió trợ trời, trong lòng bạn có một nỗi lo lắng. Bạn hy vọng khi anh ấy ốm đau có mình ở bên. Những khi anh ấy mệt mỏi sẽ có bạn ở bên. Khi anh ấy 70, 80 tuổi phải còng lưng chống gậy vẫn có bạn ở bên. Khi anh ấy phải làm phẫu thuật, bạn sẽ là người đầu tiên ký tên. Bạn hy vọng hai người sẽ ấm áp cả một đời, cùng nhau đối mặt với những khó khăn sóng gió trong cuộc đời này. Anh ấy là anh hùng của bạn, là niềm tin. Bạn muốn thuận buồm xuôi gió cả một chặng đường thì xin đừng quên ước nguyện ban đầu này. Thứ hai là động lực. Hôn nhân là sự uy hiếp nhưng cũng chính là tấm áo giáp của một người. Đời người dài như vậy, bạn cần có nơi để gửi gắm thì mới có thể tiếp tục sống. Khi tồn tại, một người có sức mạnh tác động đến bạn, thúc đẩy bạn tiến lên phía trước, thì sự cố gắng của bạn mới có ý nghĩa, mới được nhìn thấy. Một cuộc hôn nhân thất bại là sự tiêu hao, nhưng một cuộc hôn nhân đẹp lại là sự trưởng thành. Ba là sự viên mãn. Buộc phải kết hôn mới được xem là viên mãn hay sao? Chưa chắc, nhưng kết hôn, sinh con thực sự rất viên mãn. Bạn sẽ cảm thấy cuộc đời mình bước sang một trang mới. Có thể không kết hôn được hay không? Có thể. Không có quy định nào bắt buộc một người phải kết hôn mới có thể hoàn thành được sứ mệnh của đời người. Đây cũng chỉ là lựa chọn của bạn. Song, nếu như đã chọn thì bạn cần phải có trách nhiệm với hậu quả của tất cả những quyết định của mình. Không có quy định nào bắt buộc con người phải đi đúng một con đường, cũng giống như thể chất của một người là khác nhau, tính cách của mỗi người không hề giống nhau, có những người thực sự không thích hợp với việc kết hôn. Không kết hôn có được hay không? Được, chỉ cần bạn thấu đáo là được. Thay đổi tâm trạng, quay người lại, bạn sẽ gặp một cuộc đời khác. Dạo trước, tôi đã cắt đi mái tóc nuôi dài bao nhiêu năm của mình. Mặc dù không thích hợp lắm so với tưởng tượng, thế nhưng thay sang bộ quần áo mà mình thích, đeo món trang sức thích hợp, trang điểm tỉ mỉ, tôi rất thích nó. Nhìn mình trong gương, tôi có một cảm xúc vô cùng khác. Đôi khi cuộc sống thay đổi chỉ trong một tích tắc. Tôi vẫn luôn cho rằng chỉ có mái tóc dài mới hợp với mình, cắt ngắn đi có lẽ sẽ rất xấu. Trong giây phút đầu tiên tiếp nhận, chính là với mái tóc ngắn, trong lòng cảm thấy vô cùng thích thú. Điều tôi muốn không phải là một kiểu tóc, mà là một bước ngoặt để tôi thể nghiệm một cuộc sống mà trước đây chưa bao giờ trải qua, khiến tôi không bị giới hạn ở bất cứ hình thức nào cố định. Yêu chính mình, ở từng phong cách. Mỗi người, ai cũng đều muốn bản thân mình trở nên tốt nhất, nhưng như thế nào mới gọi là tốt nhất? Không phải là cố gắng hết sức trong công việc đến cạn kiệt sức để đổi lấy khoản tiền thưởng cuối năm. Không phải là để trả thù người yêu cũ, mà là phải làm những việc mà mình không thích. Không phải miễn cưỡng bản thân cố tỏ ra vui vẻ hoặc tức giận trước mặt người mà mình không ưa. Không phải oán trách tại sao những người con gái khác đều thành công trong sự nghiệp, đều được sang nước ngoài đánh bóng tên tuổi, còn có phong cách thời thượng, cách xa bạn ở mấy con đường. Mà là bạn thực sự yêu chính mình. Từ trong trái tim mình, bạn phải biết không cần để ý đến những đánh giá của người khác. Tôi thế này là tốt rồi, tôi thích dáng vẻ của tôi như thế, thích công việc của mình, việc tôi làm là chính xác, tôi nhận định giá trị quan trọng của mình, Tôi từng bước trên đường tiến về phía trước ngày càng tốt hơn. Tôi đã cho rằng người kiêu ngạo như mình chắc chắn vô cùng yêu quý chính bản thân. Sau này tôi phát hiện ra không hẳn là như vậy. Tôi chưa toàn tâm toàn ý yêu thương chính mình. Biểu hiện thứ nhất, cả ngày tâm trạng nặng nề. Biểu hiện thứ hai, vô cùng không hài lòng với hiện tại. Biểu hiện thứ ba, cho dù thế nào cũng không tìm thấy niềm vui. Biểu hiện thứ tư, luôn cho rằng thứ người khác có mới là thứ tốt nhất. Những tâm trạng đó tôi từng có lẽ bạn cũng đã từng trải qua. Đương nhiên, không yêu quý mình có rất nhiều biểu hiện. Tóm lại là chúng ta không thể nghiêm túc hưởng thụ hoặc đối đãi với tình hình cuộc sống trước mắt. Chúng ta luôn cảm thấy những điều tốt đẹp thường ở chỗ khác. Ưu thế và tiền tài đều là những thứ mà người khác có. Bạn khát khao có được ngoại hình và học vấn của người khác. Bạn mong đợi có một phép màu xuất hiện, ví dụ hoán đổi thân phận giống như trong tiểu thuyết. Bạn chưa từng nghĩ tới việc phải coi trọng hiện tại, hưởng thụ hiện tại. Tất cả những khát vọng của chúng ta dùng cho thế giới của người khác, đó hoàn toàn không phải là yêu thương chính bản thân mình. Bên cạnh tôi có một chị lúc nào cũng tràn đầy sức sống, đó là Mạt Mạt. Mỗi người chúng ta đều có những lúc phải gặp qua những chuyện phiền lòng, thế nhưng buổi chiều cô ấy vẫn có thể trêu chọc cười đùa với chúng tôi để giải tỏa được tâm trạng xấu của mình, vẫn có thể tìm thấy niềm vui trong những chuyện nhạ nhặt. Trong một lần chúng tôi đang phải tính toán xem nên mời ngôi sao nào đến tham dự sự kiện, không ngừng sàng lọc trong một tập dày những báo giá của rất nhiều ngôi sao, tìm ra một ngôi sao có điều kiện phù hợp. Văn phòng yên tĩnh, bỗng chốc lại vang lên tiếng hô kinh ngạc và tiếng cười của chị ấy. Đó là một buổi chiều vô cùng vui vẻ, rõ ràng là buổi sáng chị ấy mới nói với tôi về tình hình hiện tại và những khó khăn mình gặp phải khiến tôi cảm thấy chán nản và phải suy nghĩ. Tôi không biết bạn có từng gặp ai như vậy hay không. Sự xuất hiện của cô ấy là để nói với bạn rằng hóa ra còn có một cách sống khác khiến người ta vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Cùng một thử thách như vậy, nhưng bạn có thể thấy cô ấy có cách xử lý công việc hoàn toàn khác, tràn đầy niềm hy vọng. Trời trong, trăng sáng chính là như thế. Khi bạn quen với cuộc sống đập khuôn, không có sự thay đổi, hàng ngày cố định một thời gian ra ngoài vứt rác, một tuần 7 ngày thì có đến 5 ngày ăn cùng một món ăn, có thể duy trì cuộc sống cả tối lướt mạng, tám chuyện hoặc một loại hình giải trí nào đó. Đi ngủ muộn, sáng sớm không thể dậy được, ngồi cả ngày trước màn hình máy tính, ham mê game, không thích giao lưu xã hội. Các mối quan hệ ngày càng ít, con người ngày càng trở nên cô đơn. Khi đứng trước gương, nhìn chính mình, bạn sẽ phát hiện ra mình chẳng hề có chút sức sống nào. Nếu như bạn có thể ổn định trong mọi hoàn cảnh cá nhân, có thể ung dung biết rằng mình muốn làm gì, có thể phát hiện ra những điều tốt đẹp thực sự trong cuộc sống, đồng thời tìm thấy niềm vui và sự bình yên trong đó, đó mới thực sự là cách yêu chính bản thân. Khi quen với một cuộc sống thì sẽ không dễ dàng gì thay đổi được nó. Nếu muốn thay đổi, bạn cũng cần bỏ ra một cái giá nào đó. Ví dụ, thay đổi kiểu tóc, tôi phải chấp nhận là kiểu tóc mới có thể không thích hợp với khuôn mặt, ngoại hình của mình có thể trông sẽ không xinh. Bạn muốn đầu tư vào một hạng mục nào đó, có thể bạn sẽ phải dùng đến khoản tiền trong tài khoản ngân hàng. Bạn cũng phải tính đến chuyện mình sẽ bị thâm hụt một khoản tiền là bao nhiêu, bởi vì vẫn có phần trăm bạn gặp rủi ro. Bạn luôn sống trong những ngày căng thẳng, trong nỗi lòng buồn chĩu, không thể giải thoát được, không thể buông bỏ được. Bạn bận rộn với việc cáu gắt, cãi cọ và tiêu hao năng lượng. Bận rộn là một việc gì đó để giải tỏa cảm xúc của mình. Bạn sẽ không nhìn thấy hoa nở, không nhìn thấy ánh mặt trời, không nhìn thấy những nụ cười, không nhìn thấy món ngon mà bạn đời đã làm cho mình, thậm chí không nhìn thấy được phòng khách đã được sắp xếp dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp. Sau này bạn sẽ quen với việc cho rằng một ngày xảy ra những chuyện vụn vặt mới là cuộc sống thực sự. Thực ra có thể vì bạn không xem xét kỹ về nỗi lo lắng và tiết tấu nhanh này hàng ngày mà bạn chìm trong những theo đuổi vì lợi danh. Không có được, nỗi lo lắng có lẽ là lại sâu thêm một tầng, tạo thành một vòng luẩn quẩn. Gần đây, tôi xem lại một bộ phim có tên gọi 12 công dân. Đó là một bộ phim đen trắng công chiếu vào năm 1957. Công nghệ trình chiếu lên phim không thể so với trình độ của bây giờ được. Phòng nghỉ rườm rà và ngột ngạt, đạo cụ chính là chiếc ghế dài, trang bị cũ kỹ, trước mắt mỗi người đều đặt một chiếc bút và một tờ giấy. Với tình cảnh nhân chứng và vật chứng đều đủ cả, một cậu bé bị định tội là thủ phạm sát hại bố của mình. 12 thành viên trong bồi thẩm đoàn cần phải ngồi trong phòng tách biệt với thế giới bên ngoài để cùng nhau hoàn thành kết luận. 12.0 có nghĩa là 12 người hoặc là đều nhận định thằng bé có tội hoặc là đều nhận định thằng bé vô tội. Nếu như trong đó có một người có ý kiến khác, những người còn lại thì họ vẫn phải tiếp tục thảo luận. cho đến khi ra được kết luận 12.0 mới thôi. 12 người với 12 tính cách, xuất thân, ngành nghề khác nhau, giá trị, quan và cách suy nghĩ khác nhau, đây có vẻ là một nhiệm vụ khó hoàn thành. Bởi vì trường hợp mỗi người một ý thì dễ, nhưng để thuyết phục được đối phương lại vô cùng khó. Lần đầu tiên bỏ phiếu, có 11 người cho rằng thằng bé có tội, trong đó chỉ có một người đưa ra sự hoài nghi hợp lý. Anh ta phân tích rõ ràng tất cả những gì mình biết, tất cả những gì mình có thể đưa ra, không giữ lại một chút nào mà bày ra tất cả lên cho mọi người hội ý. Kiên quyết cho rằng không nên đổ lên đầu thằng bé tội danh giết cha trong những tình huống không có một lời biện hộ nào. Vốn là người của bồi thẩm đoàn cần đoán định kết quả của vụ án, không phải họ muốn chứng minh thằng bé kia không mắc tội giết người, mà họ cần đưa ra những ví dụ, biện luận, nghiên cứu, xem những bằng chứng hiện có đủ để hoàn toàn chứng minh thằng bé giết người hay không. Ít nhất cũng cần phải xem thử. Thế là dưới sự kiên quyết của vị bộ thẩm đoàn vừa đưa ra hoài nghi hợp lý, tình hình bỏ phiếu vô tội, có tội đang từ 1-11 chuyển thành 2-10-3-9-4-8-6-9-3-8-11-1. Vị bồi thẩm đoàn cuối cùng không kiểm soát được, bỏ phiếu là vô tội. Giây phút đó tỷ lệ vô tội đã là 12-0. Đó chính là bước ngoặt của nhân tính. Giống như ý nghĩa mà lời thoại trong kịch bản từng miêu tả, khi bạn cho rằng thằng bé có tội thì nó đã chết trong trái tim của bạn rồi. Ấn tượng ban đầu của 12 vị bồi thẩm đoàn đã giữ vai trò chủ đạo. Đó cũng là tư duy mà chúng ta vẫn thường hay gặp. Chúng ta rất dễ thiếu hụt đi tư duy độc lập, sợ biến cố sẽ đem đến một kết cục mà chúng ta không gánh vác nổi. Chúng ta rất dễ đi theo những chứng cứ mà người khác đưa cho và làm theo lối suy nghĩ của đối phương. Chúng ta quá lười, cố chấp giữ lấy kết cục mà chúng ta muốn được nhìn thấy mà không chịu tin có lẽ kết cục đó là sai. Cho dù là đúng thì chúng ta cũng lười chẳng muốn chứng minh. Đó cũng chính là nguyên nhân vì sao bạn không thể chấp nhận ngay lập tức được. Bạn không thể hiểu bản chất của cuộc sống, bạn càng dễ dàng đưa ra phán quyết cho tình trạng hiện tại của mình. Bạn thậm chí còn không muốn tự đấu tranh xem mà cứ đi theo cách thức đó, như thể đang ngồi trên một tấm cầu trượt vậy. Bạn oán trách cầu trượt quá lạnh, bạn oán trách cầu trượt ngã xuống đau, nhưng lúc đó bạn lại không nghĩ thử xem mình có nhất thiết phải ngồi vào cầu trượt đó hay không. Thường có độc giả mở đầu câu chuyện với tôi như thế này: "Chị Ca Tây, em làm việc gì cũng sợ trước sợ sau, liều lĩnh quá thì người ta bảo ngang ngược, hiền lành quá thì người ta thấy dễ bị bắt nạt. Làm thế nào cũng không đúng, em sợ người ta đứng về một phe để bắt nạt mình." "Chị Ca Tây ơi, em đã đọc bài có những người bạn chơi cùng sẽ rất mệt. Em chính là người không biết quan sát như thế, phải làm thế nào bây giờ hả chị?" "Chị Ca Tây, chồng em đối xử không tốt với em, cả ngày chia em lôi thôi lếch thách, nhưng em phải chăm con thì biết phải làm thế nào. Chị cũng là phụ nữ, chị nói xem chúng ta đẻ được đứa con có dễ dàng không?" "Chị Ca Tây, trong nhóm đồng nghiệp cùng phòng em, như là người vô hình vậy, từ trước tới giờ chưa có ai nhắc tên đến em, không có ai nhắc đến em cả. Em gửi tin nhắn cũng chẳng ai buồn trả lời, ngày nào tâm trạng của em cũng rất nặng nề. Đọc những tin nhắn như vậy, đôi khi tôi cảm thấy chị hận một nỗi không thể mài sắt thành kim. Bạn xem, bạn là người thông minh, bạn biết vấn đề của mình nằm ở đâu, nhưng bạn lại cố chấp cho rằng những thứ đó không thể thay đổi được. Thế là bạn vừa kêu khổ, vừa tiếp tục duy trì tình trạng hiện tại. Bạn hoàn toàn quên rằng bạn mới là nhân vật chính, bạn vẫn luôn sống trong một thế giới cần người khác nhận định mình. Bạn không thể hiểu làm thế nào để yêu, bạn không thể nào biết suy nghĩ độc lập, cho nên bạn mãi mãi không có cách nào cứu vớt được chính mình. Làm thế nào ư, không gặp trở ngại khi bị người khác xì xào, không nghe theo ý người khác để quy hoạch cho cuộc sống của mình, không sống trong thế giới mà người khác yêu cầu, không đánh mất khả năng tư duy độc lập, đồng thời phải biết yêu thương bản thân mình. Khi làm việc mà mang theo chút ích kỷ, hãy nghĩ đến hậu quả của mình có thể gặp phải trước, xem hậu quả đó bạn có thể tiếp nhận được hay không. Bạn cảm thấy mình không biết quan sát thì hãy đọc sách nhiều lên, trau dồi kiến thức, mở mang tầm mắt. Hãy để ý đến từng lời ăn tiếng nói và từng hành động cử chỉ của mình. Nói năng thận trọng, mỗi khi làm việc gì cần phải suy nghĩ kỹ càng trước khi hành động. Chồng của bạn đối xử với bạn không tốt, nhưng bạn cũng đâu có đối xử tốt với chính mình. Sinh con không dễ dàng gì, nhưng đó không phải là lý do để bạn buông thả chính mình. Bạn là người vô hình bởi vì bạn đặt toàn bộ thời gian và tâm tư vào sự chú ý của người khác. Họ là những người quan trọng nhất trong cuộc đời của bạn ư? Thời hiện đại thuộc về những người biết tạo bản sắc cho bản thân. Bạn chẳng có chút thu hút và điểm sáng nào, bạn không hề hiểu và bỏ ra thứ gì với người khác. đương nhiên cũng sẽ không có ai cần bạn. Suy cho cùng, không đập khuôn, không từ bỏ, thử tìm kiếm những điều tốt đẹp nhỏ nhoi trong cuộc sống, thử thay đổi hiện trạng để tìm thấy những niềm vui nho nhỏ. Những niềm vui nho nhỏ sẽ hợp lại tạo thành một chí hướng lớn, giúp chúng ta bỏ đi những cố chấp vốn có. Đúng vậy, chỉ cần quay người lại, bạn sẽ gặp được một cuộc sống mà mình mong muốn. Trong cuộc đời, phần lớn chúng ta không thể tránh khỏi những lời than vãn, sự việc đó thật đáng tiếc, mình không thể buông bỏ được. Thế nhưng, không có ai thực sự giúp đỡ được bạn trừ chính bạn. Hãy cho mình chút thời gian suy nghĩ, nghĩ cho thật rõ ràng điều mình muốn là gì, bạn mới có thể tìm thấy được bước đột phá, cứu rỗi cuộc đời mình. Đừng sợ thay đổi, đó chính là con đường đúng đắn để bạn ngày càng trở nên tốt đẹp hơn.